sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 540. Kiếp nạn. Thiên Khiếu Phong. Một lặng mỏ cực lớn ở trung tâm ngọn núi u ám âm trầm, trên nham bích thạch động từng chích lục u tử linh dính tại phía trên, trong động có một đầm luyện thi, vô số thi thể chồng chất, chảy ra máu tươi ngăm đen. Nguyên một đám nhục đoàn cắm ở trên đầm luyện thi, nhục đoàn liều mạng hút chất sinh dưỡng trong thi thể không ngừng mà bành trướng. Trung quanh đầm luyện thi từng con tử linh màu xanh thẫm nổi lơ lửng, phóng thích sát khí tức âm tà lạnh như băng, giống như ở thủ hộ đầm luyện thi. Thiên Khiếu Phong là một trong gần ngàn ngọn núi của tử linh sơn mạch, thuộc về loại linh khí cằn cỗi, không có võ giả tu luyện. Ở trong sơn cốc Thiên Khiếu Phong, một cách lục sắc quang đoàn không ngừng co rút, có đại lượng âm hàn khí từ trong đó phóng thích đi ra. Những khí tức tà ác kia từng sợi từng chùm ào ào rót vào sơn động Thiên Khiếu Phong. Trong sơn động từng con tử linh hướng phía một cái nhục đoàn nhổ ra chất lỏng sền sệt màu xanh biếc, chất lỏng dính lên trên nhục đoàn, hóa thành tầng tầng năng lượng thẩm thấu vào nhục đoàn. Thời gian lặng yên trôi qua, bốp, trong nhục đoàn truyền đến một thanh âm vỏ trứng nghiền nát. Chợt tầng màng thịt bao trùm ngoài nhục đoàn rạn nứt, vỡ ra. Một sinh vật cao cỡ đứa bé 10 tuổi màu xanh thẫm từ trong nhục đoàn lộ ra, mặt nhăn như con cóc, ba lục đồng tử, ánh mắt tà ác lạnh như băng. Cái sinh vật này có hình người, không có lỗ tai, hai má phủ kín lỗ nhỏ, cái mũi như hô hấp lấy tà khí trong sơn động. Tử linh trong động đột nhiên hưng phấn, đưa sinh vật này kéo tới tử linh tà động. Mấy trăm tử linh cùng một chỗ hợp lực, mang thân thể sinh vật cứng rắn lui vào tử linh tà động trong sơn cốc. Vù, thân thể thứ nhất từ đầm luyện thi bị đút vào tử linh tà động. Một vòng tà ác lục sắc quang vân, lấy tử linh tà động làm trung tâm, gột rửa ra, tử linh tà động bỗng nhiên mở rộng gấp đôi. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy vô số lục u xúc tua trong tử linh tà động cắm ở trên cụ thân thể tử linh, như truyền dịch hướng phía bên trong đưa vào năng lượng tà ác. Tử linh thân thể rất nhanh phát triển, lỗ nhỏ của hai má phun ra chùm sáng lục sắc mờ mịt mờ, thân thể rất nhanh lớn lên như nhân loại trưởng thành. Trong tử linh tà động, một nhúm lục quang từ nơi cực xa xuyên thấu tới, trong nháy mắt chui vào cái bộ thân thể tử linh này. Thân thể tử linh vốn đã có đôi mắt băng hàn tà dị, sau khi bị tử linh nhập vào cơ thể trở nên càng khủng bố tà ác. Một cỗ âm trầm tà khí từ trong sơn động tử linh bắn ra. Diệp sắc. Tử linh tà động truyền ra tiếng giòn vang, một ít thân thể tử linh bị tử linh chiếm cứ, dùng sức từ trong tử linh tà động dãy đi ra, phủ xuống Thiên Khiếu Sơn sơn cốc. Mấy trăm tử linh vây quanh tử linh tà động hoan hô, bén nhọn kêu to, tiếng xé gió như vạn dược thảm thiết khóc than, oán khí phóng lên trời. Thiên Khiếu Phong lòng núi nguyên một đám nhục đoàn rất nhanh bành trướng, rất nhanh, lại có thân thể tử linh mới dựng dục đi ra. Người thứ nhất có được thân thể tử linh từ trong tử linh tà động đi ra, đi vào trong sơn động, chỗ eo đột nhiên thò ra vô số xúc tua như con giun màu xanh biếc, ào ào cắm vào thân thể tử linh mới dựng dục đi ra. Tà ác năng lượng, phi tốc xót vào thân thể tử linh mới, thân thể tử linh tiếp tục chứng đại. Không bao lâu, chung quanh hưng phấn nổi lơ lửng nguyên một đám cao đẳng tử linh, một loạt ào ào lựa chọn một cái thân thể tử linh chui vào. Tử linh sơn mạch. Liên tiếp nửa tháng, rất nhiều võ giả, luyện dược sư không vì tử linh biến cố chạy trốn, lựa chọn tiếp tục lưu lại từng tòa ngọn núi tu luyện liên tục mất tích. Nửa tháng thời gian, có mấy trăm võ giả cùng luyện dược sư, luyện khí sư bóng người vô tung. Một ít người xâm nhập tử linh sơn mạch hoạt động, muốn liệp sát tử linh, từ trong tử linh tà động thu hoạch gì bảo, đã nguyên một đám mất tích. Nghe nói chưa? Đội ngũ của Trương Giác ở mặt Đông Thiên Khiếu Phong hoạt động 7 ngày chưa về. Nghe nói, đừng nói Trương Giác, mà ngay cả Quang Minh Thần Giáo, một cái đoàn thể thông thần nhất trọng thiên võ giả dẫn sắt, cũng mất đi tung tích, như thế nào cũng liên lạc không được. Ta nghe sư phụ nói, những luyện dược sư và luyện khí sư tu luyện trong núi gần đây cũng mất tích rất nhiều. Trong linh dược cốc, trong một cái cửa hàng bán ra đan dược, vài võ giả cúi đầu rì xào bàn tán, thần sắc sợ hãi. Thanh âm như vậy ở các góc bảo khí cốc cùng linh dược cốc lặp lại. Mấy ngày gần đây, liên tục có võ giả cùng luyện khí sư, luyện dược sư mất tích, âm thạch liên lạc không được cũng tìm kiếm không được. Tử Linh Sơn mạch dị biến, giờ khắc này có vẻ càng khủng bố lên. Một số người vốn đang chuẩn bị lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến, ào ào từ sơn cốc đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tử Linh Sơn mạch. Trong những người rời đi này, có một bộ phận đoàn đội chưa đi ra khỏi Tử Linh Sơn mạch đã không thấy bóng người. Khi tin tức những người kia bị mất tích truyền trở lại bảo khí cốc cùng linh dược cốc, một số người còn không có rời đơ, tâm thần sợ hãi, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lệ Tranh Vanh cùng luyện khí sư bảo khí cốc, Tỉnh Thổ, Quang Minh Thần Giáo, ba cung cao thủ mỗi ngày đều trò chuyện, đến xác định có phải là lại có người thần bí mất tích. Cũng chỉ mấy ngày nay, dựa theo linh điện cùng khí điện thống kê, Tử Linh Sơn mà chí ít có 700 võ giả biến mất. Võ giả trong hai cái sơn cốc người người cảm thấy bất an. Lệ Tranh Vanh cũng là đầu lớn như cái đấu, thời điểm ở bên ngoài tìm kiếm Tử Linh đã không dám một thân một mình, thường thường cùng cao thủ luyện khí sư khí điện cùng nhau xuất phát. Không biết vì sao, khi bọn hắn những đoàn thể này đi ra tìm kiếm trong Tử Linh Sơn mạch lại không có bất kỳ phát hiện, cả một cái Tử Linh cũng không thấy. Đây là cực kỳ không hợp với lẽ thường. Trước khi Tử Linh không có phát sinh biến hóa, chỉ cần ở khu vực có Tử Linh tà động đi một chút, cũng thường xuyên có thể đụng phải Tử Linh hoạt động, không có khả năng xuất hiện tình huống liên tục vài ngày không gặp được Tử Linh. Ở sau khi Tử Linh phát sinh biến cố, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là Tử Linh phải hoạt động nhiều lần, lúc này Tử Linh nên tàn sát bừa bãi bốn phía mới đúng. Liên tiếp mấy lần ra ngoài tìm kiếm, nhưng không thấy Tử Linh, điều này làm cho đoàn người Lệ Tranh Vanh càng ngày càng khủng hoảng. Như trước có người thần bí mất tích, dần dần, Lệ Tranh Vanh rốt cuộc ý thức được một chuyện thực khó có thể tiếp nhận. Tử Linh không phải là không có hoạt động, mà là đang tàn sát bừa bãi bốn phía, bọn họ sở dĩ chưa từng đụng phải, là vì Tử Linh trước đó cảm ứng được mục đích của bọn hắn, sớm một bước tránh đi. Cái này có nghĩa Tử Linh tạm thời lực lượng chưa ngưng luyện cũng đủ, tự biết không có lực lượng cùng bọn họ chiến một trận, mới trước né tránh, lợi dụng thời cơ đối phó một ít đoàn đội nhỏ yếu. Sau khi khẳng định phát hiện này, Lệ Tranh Vanh cùng luyện khí sư khí điện bắt đầu sinh lòng sợ hãi, đối với Tử Linh càng lo lắng. Linh dược cốc cùng bảo khí cốc bị đóng cửa. Vì phòng ngừa càng nhiều võ giả ra ngoài thần bí biến mất, linh điện cùng khí điện cùng nhau lên tiếng, lệnh cho võ giả linh dược cốc cùng bảo khí cốc đều không được đi ra ngoài. Võ giả linh hồn, mỗi khi bị ăn mòn, sẽ trở thành Tử Linh mới, cũng thể trở thành lực lượng ngọn nguồn của Tử Linh. Vì phòng ngừa Tử Linh rất nhanh trở nên mạnh mẽ, Lệ Tranh Vanh bọn họ không thể không ra hạ sách này, canh giữ ở bảo khí cốc cùng linh dược cốc, muốn cùng Tử Linh chính diện chiến một trận. Thật ra, không cần bọn họ ra lệnh cấm, cũng đã không có người có lá gan lớn như vậy. Càng ngày càng nhiều đoàn đội ra ngoài thần bí mất tích, tin sau khi tức bị bạo lộ, võ giả trong hai cái sơn cốc rốt cuộc ý thức được tình huống là không hay. Ai cũng sợ chết, khi phát hiện cường giả so với bọn hắn lợi hại cũng biến mất vô ảnh, những người kia đều trở nên trung thực. Võ giả còn ở lại sơn phong tu luyện, linh điện cùng khí điện cùng một chỗ đưa in để cho bọn họ nhanh chóng chạy đến hai cốc. Liên lạc không được, chỉ có thể buông tha. Đồng thời Tịnh Thổ Quang Minh Thần Giáo, Ma Cung ba phương phái ra trưởng lão, ba phương này cũng có chút kềm nén không được thời khắc chú ý động tĩnh Tử Linh Sơn Mạch. Nghe nói ba phương này chân thần cảnh võ giả cũng đều từ trong bế quan dần dần thức tỉnh, nhanh chóng chạy tới Tử Linh Sơn Mạch. Trong lúc nhất thời, Tử Linh Sơn Mạch thành trung tâm chú ý của Thần Châu Đại Địa, cổ phái khắp nơi sau khi nhận được tin tức Tử Linh Sơn Mạch dị biến đều thông qua cách của mình đến thu thập tin tức đến từ Tử Linh Sơn Mạch. Băng Đế Thành, Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, Hàn Thúy ở hầm băng rét lạnh thấu xương khổ tu. Sau khi tỉnh lại, Băng Tình Đồng thu được tấn niệm đến từ chính Tổng Minh, khuôn mặt lặng lẽ thay đổi. Đại tỷ, làm sao vậy? Hàn Thúy cười nhạt một tiếng, mắt đẹp sáng ngời, một thân băng hàn khí tức, khí chất chắc tuyệt tỏa ra. Tử Linh Sơn Mạch đã xảy ra biến cố cực lớn, dựa theo Tổng Minh nói, Tử Linh Sơn Mạch có đại kiếp nạn. Băng Tình Đồng mang tin tức mới nhất nói rõ chi tiết không có bỏ sót. Sau khi trải qua chuyện Vưu Lập Minh, Ninh Độ Tuyền, bốn tỷ muội khôi phục quan hệ hòa thuận, không còn khúc mắc nữa, cùng nhau ở hầm băng khổ tu, cảnh giới cùng Băng Ngọc Công đều phi tốc tiến bộ. Hôm nay Băng Tình Đồng mơ hồ bước vào thông thần đỉnh phong, Hàn Thúy cũng tiến bộ rõ ràng, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh thông qua hầm băng tăng cường mấy ngày này, đối với hàn băng lực vận dụng cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Các nàng sau khi cảnh giới tăng lên, thái độ chiến minh Tổng Minh đối đãi với các nàng so với trước kia tốt hơn rất nhiều, tin tức có quan hệ Thần Châu Đại Địa đều mau chóng truyền tới. Ninh Độ Tuyền vốn đang muốn tới đây tìm phiền toái, sau khi biết được cảnh giới các nàng hôm nay cũng không khỏi không hành quân lặng lẽ, bỏ đi ý niệm trong đầu. Băng Đế Thành đã xưa không bằng nay, tên khốn kiếp không phải đi Tử Linh Sơn Mạch sao? Dựa theo tốc độ của hắn, hắn hẳn là đã đến Tử Linh Sơn Mạch, cái này phải như thế nào cho phải? Hàn Thúy bị dọa một cái, vội vàng ngồi thẳng người, vẻ mặt lo lắng. Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh cũng là nhíu mày thật sâu. Chúng ta đi tìm hắn đi. Lãnh Đan Thanh bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt vội vàng. Không được. Băng Tình Đồng lắc đầu. Tử Linh Sơn Mạch tình thế quá phức tạp, chúng ta bây giờ đi cũng không còn kịp rồi. Lấy Thạch Nham năng lực hẳn là có thể tự bảo vệ, chúng ta không nên lo lắng quá mức, thời khắc chú ý tin tức bên kia là được. Ta nghĩ, hắn không có việc gì, dù sao Ninh Độ Tuyền cũng không có biện pháp thắng hắn, trừ phi là chân thần cường giả, nếu không ta tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Nghe Băng Tình Đồng vừa nói như vậy, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc cẩn thận tưởng tượng, cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Nhưng mà thần sắc lo lắng như trước. Bảo khí cốc, Lâm Nhã Kỳ đi tới trước tính thất cho thuê, sự tươi cười trên mặt trước kia không còn, cau mày thật sâu, lặng lẽ đi tới trước một gian phòng trọng lực, nói khẽ: Thạch Nham, mở cửa, ta có việc gấp tìm ngươi, nhanh để cho ta vào. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Trêu chọc. Thạch Nham thần sắc tiêu tụy, con mắt không ánh sáng, ở trong phòng trọng lực chậm rãi tỉnh lại. Ba bình hoàn thần đan còn thừa một bình, hắn đối với lĩnh ngộ truyền tống trận khó khăn lắm mới nhập môn, dựa theo cái tốc độ này muốn hoàn toàn thấm nhuần truyền tống trận ảo diệu còn không biết phải đợi tới khi nào. Mỗi một lần ở trong hoàn cảnh kỳ dị kia, thần thức sói mòn cũng làm cho hắn sợ hãi. Coi như là có hoàn thần đan khôi phục, một lần tiến vào hắn cũng phải ít nhất 3 ngày mới có thể khôi phục thần thức. Mắt thấy hoàn thần đan lập tức sẽ hao hết, hắn cũng bắt đầu cân nhắc tìm nguồn cung cấp mới. Bên ngoài phòng trọng lực, cửa đá bị nện bành bạch rung động, Lâm Nhã Kỳ âm thanh lo lắng vẫn còn tiếp tục. Trì hoãn, hắn đứng dậy mang bức cửa đá kia mở ra, mặc kệ Lâm Nhã Kỳ tiến vào, cau mày nói: "Ngươi tới làm gì? Ngươi quả nhiên tại đây." Lâm Nhã Kỳ thở dài một hơi, đánh giá phòng trọng lực một chút, rồi mới lên tiếng: "Tử Linh Sơn mạch hiện tại quá nguy hiểm, ta lo lắng ngươi không rõ tình huống, mạo muội rời đi hai cái sơn cốc, tới sớm thông chi ngươi một tiếng." Nói xong, Lâm Nhã Kỳ mang Tử Linh Sơn mạch tình huống nói rõ chi tiết sáng tỏ một phen. Nghe nói hiện tại càng ngày có càng nhiều võ giả mất tích, Thạch Nham cũng lại càng hoảng sợ, bất chi bất giác Tử Linh Sơn mạch tình thế đã nghiêm trọng như thế. "Ta tạm thời sẽ không rời đi, ngươi yên tâm đi." "Đúng rồi, ngươi có đan dược bổ sung thần thức không?" "Có thì đều đặn đưa một ít cho ta, giá cả thương lượng." Thạch Nham từ huyễn không giới đổ ra vài mai hoàn thần đan, một ngụm nuốt vào, cảm thụ được thần thức khôi phục một chút, lộ ra nét mặt diễn cảm. "Ngươi không có rời khỏi sơn cốc, muốn đan dược bổ sung thần thức gì chứ?" Lâm Nhã Kỳ ánh mắt hồ nghi theo dõi hắn, nhìn trái lại nhìn phải, đột nhiên nói ra: "Ngươi tu công pháp luyện thần thức?" "Không có." "Ta nói nha, công pháp tu luyện thần thức chỉ có bảy cổ phái mới có. Coi như là sư phụ ta cũng không có được pháp quyết tu thần thức. Loại pháp quyết này quá hiếm thấy. Người biết ở Thần Châu Đại Địa chính là Phượng Mao Lân Giác. Nếu ngươi biết bí quyết luyện thần thức, căn bản không cần nhiều bổ sung đan dược như vậy." Lời này vừa nói ra, Thạch Nham con mắt bỗng nhiên sáng ngời. "Tu luyện thần thức pháp quyết. Thần thức chính là một bảo địa căn bản nhất của võ giả. Thần thức cường đại cũng có nghĩa chủ hồn cường đại. Thần thức càng mạnh, cảm giác cũng sẽ càng linh mẫn. Đối với luyện khí sư cùng luyện dược sư mà nói, thần thức cũng là cực kỳ quan trọng. Ở trên phương diện luyện khí cùng luyện dược, nếu như thần thức đủ mạnh mẽ, đủ linh mẫn, có thể nắm chắc thiên địa linh khí rất tốt. Lấy thần thức khắc đồ trận cũng sẽ càng kín đáo, tốc độ cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Thần thức tu luyện có thể làm cho chủ hồn đạt được không gian phát triển rất lớn, thần thức diệu dụng vô cùng. Nó càng ngưng luyện, ở thời điểm lực lượng vận dụng cũng sẽ càng tinh diệu. Thời điểm Thạch Nham U Vân cùng Vô Tận Hải đều không có nghe nói qua có công pháp chuyên môn tu luyện thần thức, chỉ biết thần thức phát triển đều là sau khi cảnh giới đột phá tự nhiên mà phát triển. Cho nên Lâm Nhã Kỳ vừa nói như vậy, hắn quả nhiên là ngạc nhiên vạn phần. Muốn thấm nhuần truyền tống trận ảo diệu trong luyện khí yếu quyết, hắn phải không ngừng tiêu hao thần thức. Nếu có pháp quyết chuyên môn tu luyện thần thức, thời điểm hắn lĩnh ngộ sẽ công ít lời nhiều. Đồng thời, thần thức ngưng luyện tinh túy, đối với vũ khí của hắn mà nói cũng có tăng trưởng thật lớn. Ở trên Thần Châu Đại Địa, chỉ có 7 cổ phái mới có pháp quyết tu luyện thần thức. Thạch Nham tâm tư vừa động, cũng không có cố che giấu, trực tiếp hỏi thăm: "Có ai bán ra cái loại pháp quyết này hay không?" "Không có." Lâm Nhã Kỳ lắc đầu. "Ngoại trừ 7 cổ phái ra, cũng có vài bí ẩn cường giả biết được một chút phương pháp tu luyện thần thức. Nhưng những người này so với 7 cổ phái còn muốn khó tìm kiếm, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều." Thạch Nham giữ im lặng, vụng trộm cùng Huyền Băng Hàn Diễm liên lạc. Huyền Băng Hàn Diễm từng có vài cái chủ nhân, những chủ nhân kia đều không ngoại lệ, hoặc là cao thủ cực kỳ cường đại, hoặc là luyện khí sư cảnh giới cao thâm, rất thể hiểu được tu luyện thần thức. Thời điểm Huyền Băng Hàn Diễm bị triệt để dung nhập ý thức chủ nhân, mặc dù tự do bị hạn chế, tùy tâm sở dục khống chế, nhưng khi nào chủ nhân chết, nó sẽ đạt được tất cả bí ẩn trí nhớ của chủ nhân. Thạch Nham cảm thấy Huyền Băng Hàn Diễm nói không chừng hiểu được một ít. "Không có, nếu như ta biết rõ loại pháp quyết này, lúc trước ngươi lần đầu tiên tiến vào luyện khí yếu quyết, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Của ta vài cái chủ nhân trước đều là chuyên tâm tu luyện lực lượng, đối với thần thức cùng chủ hồn tốn hao tinh lực không phải quá nhiều, cho nên ta không trợ giúp được gì cho ngươi." Huyền Băng Hàn Diễm rất nhanh trả lời. Thạch Nham mặt mũi tràn đầy thất vọng cắt đứt liên lạc cùng nó, từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ một chút, hướng về Lâm Nhã Kỳ nói ra. Thực tế chút, có đan dược khôi phục thần thức hay không? Ta có thần nguyên đan, so với hoàn thần đan của ngươi giá trị lớn hơn rất nhiều. Ta có thể cho ngươi hai bình thần nguyên đan, một bình 50 hạt, giá trị một hạt thần nguyên đan, nếu so với 20 hạt hoàn thần đan của ngươi còn muốn lớn hơn. Lâm Nhã Kỳ cười hì hì, giải thích chỗ bất đồng của hai loại đan dược này. Hoàn thần đan chỉ có thể khôi phục thần thức hao tổn, thần nguyên đan đối với ngươi, chẳng những có thể rất nhanh khôi phục thần thức, còn có thể làm cho thần thức đạt được tăng trưởng yếu ớt. Sư phụ ta là luyện dược sư, mặc dù không hiểu được pháp quyết ngưng luyện thần thức, nhưng có thể thông qua đan dược, đến làm cho thần thức đạt được tăng trưởng. Đương nhiên, đan dược dù sao cũng là đan dược, không phải chuyên môn pháp quyết, đan dược tăng lên có hạn chế. Nói như vậy, một cái võ giả chỉ có thể thông qua 3 bình thần nguyên đan để đề thăng thần thức. Sau đó nhiều thần nguyên đan hơn nữa cũng không thể tăng thần thức lên, chỉ có thể dùng để khôi phục đan dược. Đương nhiên, nó so sánh với hoàn thần đan tốc độ bổ sung thần thức phải nhanh hơn. Thạch Nham nhãn tình sáng lên, ngươi muốn bao nhiêu nguyên tinh? Ta không cần nguyên tinh. Lâm Nhã Kỳ cười giống một tiểu hồ ly, híp mắt. Ngươi giúp ta làm chút chuyện, ta liền mang hai bình thần nguyên đan tăng không cho ngươi. Sự tình gì? Thạch Nham cảnh giác. Đầu tiên nói trước, ta mặc dù cần thần nguyên đan, nhưng sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực cho ngươi. Giúp ta giáo huấn vài người, ngươi làm cho bổn tiểu thư hài lòng. Ngoại trừ hai bình này ra, ta còn có thể vì ngươi tìm hai bình nữa, thế nào? Người nào? Tịnh Thổ Quang Minh Thần Giáo, Ma Cung mấy tên khốn kiếp. Lâm Nhã Kỳ âm thầm cắn răng, ánh mắt tràn đầy hận ý. Những tên kia những năm gần đây này thường thường khi dễ ta. Ta mặc dù cũng là võ giả, nhưng bị sư phụ cả ngày đem đi nghiên cứu luyện dược linh trận, cho nên lực lượng không đủ, không phải đối thủ của những tên khốn kiếp kia. Tịnh Thổ Quang Minh Thần Giáo, Ma Cung, ba cái thế lực này ở Thần Châu Đại Địa thanh thanh hiển hách, người bình thường nghe được đều sinh lòng sợ hãi. Trên Thần Châu Đại Địa, thế lực bảy cổ phái đứng vạn năm, lịch sử đã lâu, nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bảy cổ phái bồi dưỡng ra người nối nghiệp, bất luận là công pháp, vũ khí, kinh nghiệm hay là bí bảo đều là đứng đầu. Những tiểu bối được cổ phái nội tình cường đại bồi dưỡng thậm chí so sánh với một ít thủ lĩnh tiểu thế lực còn muốn đáng sợ, nguyên một đám mắt cao hơn đầu ở Thần Châu Đại Địa trên hoành hành không sợ. Ngươi để cho mình ta đắc tội ba phương thế lực này. Thạch Nham cười khổ, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Ngươi nếu không dám, vậy thần nguyên đan ta tiếp tục giữ lại. Lâm Nhã Kỳ hừ một tiếng. Hôm nay linh dược tốc, ngươi muốn tìm bổ sung thần thức đan dược, quả thực chính là mò kim đáy biển. Trừ phi ngươi ở trong sơn cốc mạnh mẽ đoạt lấy, nếu không cũng đừng nghĩ dùng giá cao thu mua dược. Đương nhiên, ta biết rõ ngươi người này cả gan làm loạn, sự tình gì cũng làm được, nói không chừng thật sự sẽ thông qua cường sát đến thu hoạch. Nhưng nếu như vậy, ngươi chính là công địch của linh dược cốc cùng bảo khí cốc. Tử Linh Sơn Mạch hiện tại lòng người bàng hoàng, khí điện cùng linh điện an bài súng, vô số võ giả tụ tập tới. Ở tình thế hôm nay, nếu như có người giết người lung tung, cường giả trong cốc tự nhiên sẽ nổi giận. Trong linh dược cốc cùng bảo khí cốc, lúc này ngoại trừ mấy tên thánh cấp luyện khí sư cùng luyện dược sư ra, còn có Tịnh Thổ Quang Minh Thần Giáo, Ma Cung Thông Thần Cảnh trưởng lão. Cho dù Thạch Nham đối với chính mình tin tưởng 10 phần, nhưng khiêu chiến tính nhẫn nại toàn bộ võ giả hai cái sơn cốc cũng là cách làm có chút không sáng suốt. Ngươi nghĩ kỹ đi. Lâm Nhã Kỳ cười dịu dàng nhìn hắn, cũng không sốt ruột. Thạch Nham con mắt ánh sáng lạnh lóng lánh, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Đối phương ở cái tu vi gì? phần lớn ở thiên vị cảnh đỉnh phong, cùng ngươi không sai biệt lắm. Lâm Nhã Kỳ khanh khách nở nụ cười, dịu dàng nói: Nham tiểu tử, ta biết rõ ngươi mặc dù cũng là thiên vị cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực so với võ giả đồng cấp lợi hại hơn nhiều. Ta tin tưởng coi như là Tịnh Thổ, Ma Cung, Quang Minh thần giáo những người kia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trêu chọc mấy tên biến thái thông thần cảnh, hì hì. Thành Giao, Thạch Nham bỗng nhiên đứng dậy đưa tay nói: Trước đưa ta hai bình thần nguyên đan, chờ ta khôi phục thần thức, liền đi giúp ngươi một chuyến. Được. Lâm Nhã Kỳ rất sảng khoái, lập tức đem hai bình đan dược màu xanh biếc đưa cho hắn. Thần nguyên đan dùng với nước nóng, vừa vào bụng lập tức thôi phát dược lực nhập thần thức, còn lại bản thân ngươi sẽ biết làm như thế nào. Ta liền ở phòng trọng lực chờ ngươi, 10 hạt thần nguyên đan đủ để mang toàn bộ thần thức hao tổn của ngươi bổ sung trở về. Thạch Nham cầm lấy bình đan dược, đổ ra 10 hạt thần nguyên đan, từ huyễn không giới lấy ra một cái ngọc sứ, giữa ngón tay một đám lửa chợt lóe, nước trong bát sứ đã trở nên nóng bỏng. Nuốt thần nguyên đan vào uống nước sôi, ngay tại trước mặt Lâm Nhã Kỳ, hắn ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Nha đầu kia đâu? Bên ngoài, Ma Cung Hảo Hải vuốt một khối ngọc bội hình rồng, ánh mắt lạnh như băng, ngắm nhìn bốn phía. Đã vào chỗ ấy, Minh Mỹ năm đầu ngón tay mảnh khảnh bay bật ra sợi tơ màu phỉ thúy, ở bên ngoài cửa nhà lượn một vòng, khẳng định nói: Lần trước nàng bán đan dược cho ta, xem lẫn kịch độc, ta sau khi trở về thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, Hảo Hải cắn răng. Nha đầu kia so với chúng ta tu ma còn muốn ngoan độc, nếu không phải ta phản ứng nhanh, cảnh giới chẳng những đột phá không được, nói không chừng còn có thể lui về phía sau. Mẹ kiếp, coi như là Lệ Tranh vanh che chở nàng, ta cũng vậy muốn giáo huấn nàng một trận. Đáng đời, Minh Mỹ cười vô cùng vui vẻ, thân thể uyển chuyển lay động tại chỗ, sóng xanh quanh thân lưu chuyển. Trái tim ta ngầm cho phép ngươi hết lần này tới lần khác không để ý tới, lại đi trêu chọc nàng. Nếu như không phải ngươi muốn tìm nàng, nàng sao có thể bán đan dược trộn lẫn độc dược cho ngươi? Hừ, ta tình nguyện trúng độc cũng không dám trêu chọc ngươi. Hạo Hải sắc mặt phát lạnh. Ta cũng không muốn chết mà không biết vì sao. Nói xong, Hạo Hải hít một hơi, ngửa đầu tiến vào ngôi nhà Lâm Nhã Kỳ vừa vào. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 542. Biểu ca, thần nguyên đan so với hoàn thần đan hiệu quả rõ rệt hơn. 10 hạt thần nguyên đan vào bụng, hóa thành một dòng nước ấm hướng vào thức hải lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Thạch Nham tiêu hao hết thần thức, dưới tác dụng của dòng nước ấm, nhanh chóng được bổ sung. Hoàn thần đan nếu muốn khôi phục thần thức cần thời gian nửa ngày, nhưng thần nguyên đan chỉ dùng ngắn ngủn một phút đồng hồ. Thần thức khôi phục như lúc ban đầu. Hắn âm thầm cảm ứng trong chốc lát, khẳng định nếu như có càng nhiều thần nguyên đan, sau khi thần thức khôi phục tất nhiên sẽ tăng trưởng một phần nhỏ. Lâm Nhã Kỳ không có cho hắn nhiều thời gian. Thần thức hắn mới khôi phục viên mãn, Lâm Nhã Kỳ lập tức ồn ào để cho Thạch Nham rời đi phòng trọng lực, ra ngoài vì nàng báo thù. Thạch Nham thần thái rét lạnh, hít mắt, trong mắt một đạo hàn quang chán ra, nhích miệng cười. Không cần làm phiền, người ta chủ động tìm lên đây. Lâm Nhã Kỳ nụ cười trì trệ, chợt hừ lạnh một tiếng. Tới thật đúng là nhanh, xem ra là theo dõi ta, những tên khốn kiếp, một bụng ý nghĩ xấu quả nhiên không có một đồ tốt. Thạch Nham đứng ngay tại trước mặt Lâm Nhã Kỳ, mang trang phục võ giả màu nâu xinh vô cùng bẩn cởi ra, một lần nữa thay đổi một kiện trang phục đen kịt, vặn vẹo uống éo cái cổ, mở cửa đá, xoài bước ra. Ngoài cửa, Hảo Hải cùng Minh Mỹ ánh mắt như điện, khí tức âm u xa xưa. thiên vị tam trọng thiên cảnh. Thạch Nham nhãn tình sáng lên, chỉ là nhìn liếc liền biết được tu vi chuẩn xác của hai người. Hạo Hải cùng Minh Mỹ mặc bào giáp màu xám bạc, một cái mặc ám hồng sắc bào giáp. Bào giáp bao trùm hơn phân nửa thân thể, khuỷu tay, phần gối áo giáp có màu xám bạc cùng ám hồng sắc quang mang chớp hiện, mơ hồ tản mát ra năng lượng chấn động. Trên bào giáp có khắc vẽ tà dị đồ trận nào đó, đồ trận có công dụng tụ tập thiên địa linh khí. Hai người này đứng ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích, nhưng thiên địa linh khí chung quanh chủ động hướng phía bọn họ tụ tập, chui vào đồ trận trên bào giáp, rót vào thân thể bọn họ, trợ giúp bọn họ thời khắc ngưng luyện tinh khí. Hai người trên tay đều có huyễn không giới, trên cánh tay có vòng tay ngũ sắc, vòng tay vơ, nơ, gơ, sáng lập lòe, ấm ánh mượt mà, rõ ràng không phải vật phàm. Quả nhiên không hổ là truyền nhân cổ phái. Thạch Nham trong lòng thầm khen, Hảo Hải, Minh Mỹ này phục sức cùng huyễn không giới, hoặc là vòng tay, không có cách nào không phải là vật giá trị liên thành, khẳng định có công dụng đặc biệt, có thể gia tăng lực lượng trên phạm vi lớn trong chiến đấu. Hai người này có tu vi thiên vị tam trọng thiên, khí tức xa xưa nồng đậm, một thân tinh nguyên có chút tinh thuần, so sánh với võ giả thiên vị tam trọng thiên bình thường rõ ràng cao hơn một bậc. Khi ánh mắt hắn tới lui tuần tra, âm thầm dò xét Hảo Hải, Minh Mỹ thời điểm, hai người này đã phỏng đoán chi tiết hắn. Một kiện trang phục võ giả màu đen, khí lực hùng vĩ, thần sắc lạnh lùng. Đầu đen nhánh tóc dài choàng tại bả vai, con mắt như hàn tinh, khiếp đảm nhân âm. Hạo Hải, Minh Mỹ trong lòng dùng mình, thần sắc nghiêm nghị. Từ trên người Thạch Nhâm, hai người phát giác được một cỗ sát phạt khí, sát khí nồng đậm cực kỳ rõ ràng. Không phải quả hồng mềm. Hạo Hải, Minh Mỹ cảm ứng một chút, lập tức lòng có chút chấn động, nhìn qua nhau đều từ chỗ sâu trong đồng tử đối phương nhìn ra một vòng kinh hãi. Sát phạt khí không phải thông qua tu luyện có thể đạt được, chỉ có trải qua các loại chiến đấu tàn khốc, giết rất nhiều võ giả mới có thể tự nhiên hình thành. Ở trên người Hảo Hải, Minh Mỹ cẩn thận cảm ứng cũng là có thể phát giác được sát khí tồn tại. Chỉ là nếu so với Thạch Nham yếu hơn rất nhiều. Người này là ai? Hạo Hải, Minh Mỹ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, trong đầu rất nhanh tìm thân phận thanh niên tài tuấn tương tự với Thạch Nham trên Thần Châu Đại Địa. Nguyên một đám thanh niên thanh danh hiển hách ở trong lòng hai người rất nhanh xẹt qua. Lắc đầu, Hạo Hải phát giác ở trên Thần Châu Đại Địa trong thanh niên thanh danh quật khởi, không có khí tức người nào ăn khớp cùng Thạch Nham. Lâm Nhã Kỳ nũng nịu cười khẽ, trong phòng trọng lực đi ra, nhẹ liếc Hảo Hải, mắt đẹp hiện ra sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Các ngươi tới đây làm gì?" Hảo Hải tức giận, ở chỗ sâu trong con mắt hiện ra một vòng hàn quang làm cho người ta sợ hãi. "Ngươi bán cho ta đan dược có chứa kịch độc, ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, ngươi nói ta tới làm cái gì?" Nha, Lâm Nhã Kỳ thần sắc không thay đổi, ngược lại hì hì cười khẽ. "Lúc ta đưa cho ngươi, chẳng lẽ không có nhắc nhở cho ngươi, đan dược nọ cũng không phải là ta luyện chế. Ta nhớ ta đã từng nói, có phải là do ngươi không có nhớ rõ ràng, đó chính là trách nhiệm của ngươi." Minh Mỹ vẻ mặt thú vị, dáng người uyển chuyển nhanh nhẹn lui về phía sau, cùng Hảo Hải bảo trì một khoảng cách, ôn nhu cười nói: "Nhã Kỳ tiểu muội, ta tới chỉ là xem náo nhiệt, ngươi không cần lo cho ta." Lâm Nhã Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói thầm một câu, giống như đang mắng người. "Xem ra cùng ngươi nói lý là không thể nào." Hạo Hải không có nổi lôi đình, tương đối tỉnh táo, nhẹ gật đầu ý nghĩ minh sắc nói: "Mang tài liệu trước khi ta luyện dược trao đổi, hoặc là cầm đan dược chính thức đưa cho ta, bằng không việc này ta sẽ không từ bỏ. Về phần ta trúng độc còn muốn ngươi chủ động nói xin lỗi, nhìn ở lễ lão ta sẽ không so đo." "Ngươi nằm mơ." Lâm Nhã Kỳ hé miệng cười nhạo, vẻ mặt khinh thường. Hạo Hải thần sắc túc mục, nhẹ nhàng hít một hơi, vòng tay trên cánh tay bắn ra hắc ti quấn quanh ở trên hai cánh tay hắn. Hắc ti hàm chứa thần bí lực lượng nào đó, ở trên cánh tay hắn hình thành từng khối ma vân dày đặc thật nhỏ, ma vân rườm rà thần bí, khi hình thành liền bắt đầu hấp thu tinh nguyên trong cơ thể hắn. Tinh nguyên rót vào, ma vân rậm rạp trên hắc ti màu đen càng trở nên xíu xiu như sợi tóc, đen nhánh lóe sáng. Xuy xuy xuy. Bảo giáp trên người hắn đột nhiên truyền đến vang lạ thường, từng đợt năng lượng chấn động từ trong bảo khố nhộn nhạo ra. Thiên địa linh khí bỗng nhiên trì trệ. Vốn linh khí ào ào, như bị bình chướng vô hình cách ly, chẳng những khu vực bên cạnh hắn, mà ngay cả linh khí ở chỗ Thạch Nham cùng Lâm Nhã Kỳ đều như bị ngăn cách. Một hồi hư không lực vặn vẹo, từ bên cạnh Hảo Hải hiện ra, không gian kia phảng phất sụp đổ, làm cho người ta có cảm giác co rút lại kỳ quái. Lâm Nhã Kỳ trong mắt hiện lên một vòng hận ý, lại lặng lẽ lui về phía sau co lại đến trước cửa phòng trọng lực, lúc này mới cười hì hì chỉ vào Thạch Nham nói: "Đây là biểu ca ta nói, chỉ cần có hắn ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta." Biểu ca. Hạo Hải cùng Minh Mỹ vẻ mặt hồ nghi. Nàng lúc nào có một biểu ca? Đều là thanh niên nhân tài kiệt xuất thần châu đại địa, Hạo Hải, Minh Mỹ cũng không phải là lần đầu tiên tới Tử Linh Sơn Mạch, cũng không phải là lần đầu tiên cùng Lâm Nhã Kỳ liên hệ, bọn họ cũng đều biết hai cái đồ đệ của Lệ Tranh Vanh đều là cô nhi, từ nhỏ được Lệ Tranh Vanh thu dưỡng. Cô nhi sao đột nhiên nhiều ra một cái biểu ca? Đầu năm nay, biểu ca biểu muội lộn xộn không rõ. Ta rất ái mộ ngươi, cũng sẽ gọi ngươi là biểu ca, ha ha. Minh Mỹ hé miệng cười khẽ, nhìn về phía Thạch Nhâm, Lâm Nhã Kỳ biểu lộ có chút ái muội. Hạo Hải bỗng nhiên hiểu được, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Hắn đối với Lâm Nhã Kỳ là có ham muốn, điểm này Minh Mỹ hiểu rõ, vốn hắn còn một bụng nghi hoặc. Nhưng mà thấy Minh Mỹ như vậy lập tức trong lòng sáng như tuyết. Tiện nhân. Lâm Nhã Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Minh Mỹ, trong lòng thầm mắng. Hình dáng của miệng khi phát âm cũng là hai chữ này, chỉ là không có kêu to đi ra. Nàng không ngốc, tự nhiên biết rõ Minh Mỹ đây là cố ý châm lửa. Nàng cùng Hảo Hải lúc trước khi quan hệ coi như là cùng hòa thuận. Nếu không phải có lời nói này của Minh Mỹ cộng với nàng ta thường xuyên kích động thần kinh Hảo Hải, thì Hảo Hải cũng sẽ không đối với nàng càng ngày càng làm càn, cuối cùng biến thành xung đột. Nàng đối với Minh Mỹ rét hận, so với Hảo Hải còn muốn sâu, nếu không có tin tưởng Minh Mỹ so với Hảo Hải khó đối phó hơn, nàng nói không chừng đã sớm ra tay độc ác. Biểu ca, bọn họ muốn khi dễ ta. Lâm Nhã Kỳ kiều mị gọi, bộ dáng khờ dại ngây thơ, chỉ vào Minh Mỹ, Hạo Hải, hai người này chính mình không sạch sẽ, ngược lại mỗi ngày hãm hại người khác, nhất là có người một mực châm ngòi thổi gió, hận không thể đem tất cả nữ nhân xinh đẹp hơn nàng hại chết, ngươi cũng biết, loại người này vô cùng đáng giận. Minh Mỹ đồng tử co rụt lại, khóe miệng có chút nhích lên, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi là đang nói ta sao? Nữ nhân để ý nhất là dung mạo, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Lâm Nhã Kỳ một câu kia hiển nhiên đã đâm trúng nàng. Không, ta sao dám nói ngươi, người nào cũng biết ngươi đẹp nhất. Minh Mỹ nha, rõ ràng rất đẹp nha. Lâm Nhã Kỳ mặt lạnh mỉa mai. Minh Mỹ khanh khách cười khẽ, ánh mắt lại lòe ra hàn quang, hơi có vẻ âm đầm nhìn hướng nàng, tựa như thật sự nổi giận. Ngươi muốn xen vào việc của người khác. Hạo Hải mặc dù rất căm tức, nhưng coi như vẫn còn lý trí, cũng nhìn ra Thạch Nham là không bình thường, cau mày khẽ nói. Ta sẽ không xen vào việc của người khác. Thạch Nham cười. Hạo Hải sắc mặt buông lỏng. Lâm Nhã Kỳ vẻ mặt tức giận, hung hăng chừng hắn. Minh Mỹ nhiều hứng thú, cười dịu dàng nhìn hướng hắn. chuyện của biểu muội ta là chuyện của người khác sao? Thạch Nham cười lạnh, lưng thẳng tắp, khóe miệng dương lên, lạnh như băng quát khẽ. Ít nhiều lời đi, muốn chiến liền chiến, ta không có nhiều thời gian nhàn rỗi để ý tới ngươi. Vẻ giận dữ trên mặt Lâm Nhã Kỳ trong khoảnh khắc biến mất vô tung, cười khanh khách, cười run rẩy hết cả người nói: ta liền biết rõ, biểu ca thương ta nhất. Thạch Nham sờn hết cả gai ốt, trong lòng cười khổ, thần tình trên mặt vẫn băng hàn như cũ. Hạo Hải tức giận, trong mắt một tia ánh sáng lạnh như điện, khí tức trên thân dần dần chảy ra sát ý, nhưng thần sắc lại càng ngày càng bình tĩnh. Cao thủ, Thạch Nham thầm hô, lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rốt cuộc biết thanh niên được bảy cổ phái bồi dưỡng tới quả nhiên mỗi cách đều rất khó đối phó. Trong chiến đấu, càng là nổi giận càng là dễ dàng lâm vào bị động. Cao thủ tranh chấp, so khí thế, so tâm cảnh, so kinh nghiệm, so trí tuệ. Một khi ở lúc giao chiến bị đối phương khống chế cảm xúc, vậy khí thế tự nhiên sẽ tùy theo phát sinh biến hóa, tiến tới ảnh hưởng tâm cảnh cả cuộc chiến đấu. Một cái võ giả bị lửa giận xông lên đầu trong chiến đấu rất khó lý trí, mỗi một lần ra tay không thể khống chế tâm tình cũng có nghĩa không thể nắm giữ thế cục. Hạo Hải chuẩn bị chiến đấu, lập tức tỉnh táo lại, đây là biểu hiện của cao thủ. Ta mặc kệ ngươi có phải biểu ca nàng hay không, tóm lại ngươi để cho ta rất không thoải mái, ta không thoải mái, ngươi cũng đừng mong thoải mái. Hạo Hải cười lạnh, thần sắc cũng rất lạnh nhạt, chỉ là khí tức trên thân lại càng ngày càng nguy hiểm. Đáp lại Hạo Hải chỉ là Thạch Nham ba chữ: đến chiến đi. Hạo Hải đột nhiên động, như một đạo thiểm điện xé sách trường không, hung mãnh, dứt khoát, ngoan lệ cuồng bạo. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 543, một kích đánh tan. Hạo Hải vừa động, ma vân trên hai cái cánh tay bỗng nhiên phóng xuất ra hắc sắc điện quang, cánh tay cũng đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ. Trên người bảo giáp lộ ra một cỗ huyết tinh khí tức, một tia hàn quang làm cho lòng người run sợ, quán chú vào trong lòng bàn tay, khí thế như cầu vồng. Trong lòng bàn tay, hai luồng hắc sắc điện cầu lớn cỡ cái thước, u ám, ngoan lệ, hung mãnh, đằng đằng sát khí. Ma điện bắt đầu khởi động. Đây là một sát chiêu của Hạo Hải, nếu mọi việc đều thuận lợi thường xuyên ở một kích làm cho đối thủ tan tác. Minh Mỹ cười rét lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Thạch Nham, đợi xem hắn bị trọng thương. Hạo Hải một kích này là trong ở huyết sát sơn động trong ma cốc nhìn huyết sát vũ điệu lính ngộ ra, lại tăng thêm ma điện trong ma vân được ma cốc trưởng giả tôn sùng. Minh Mỹ biết rõ uy lực một thức này, rõ ràng nếu Hạo Hải không có thật sự nổi giận quyết sẽ không mới đồng thủ liền thi triển đi ra. Xem ngươi ứng đối như thế nào. Minh Mỹ trong lòng cười lạnh, muốn đợi sau khi Thạch Nham tan tác, đổi phương pháp đến đả kích Lâm Nhã Kỳ. Lâm Nhã Kỳ cũng là âm thầm lo lắng, nàng cũng không ngờ rằng Hạo Hải trực tiếp như vậy, vừa lên đến đã chính là sát chiêu. Nàng trong lòng có chút hối hận không có hướng Thạch Nham nói rõ Hạo Hải lợi hại. Nếu như nàng trước đó nói rõ, Thạch Nham cũng ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, nàng cảm thấy Thạch Nham có lẽ khó khăn lắm mới có thể thừa nhận. Nàng nghe Dạ Trường Phong nói qua Thạch Nham lợi hại rất nhiều lần, nhưng nàng cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên hắn đối với năng lực Thạch Nham vẫn là kiềm giữ thái độ hoài nghi. Dù sao Thạch Nham đến từ Vô Tận Hải, Vô Tận Hải cái chỗ kia nàng cũng tin tưởng, vũ khí cùng võ giả tố chất rõ ràng thua kém Thần Châu đại địa. Mà Hạo Hải là tới từ Ma Cốc, chính là gia hỏa tàn nhẫn thành công đi ra từ 36 sát động. Ma Cốc võ giả cạnh tranh tàn khốc, mỗi cái đệ tử có thể từ Ma Cốc đi ra đều là dẫm lên vô số thi cốt, ở trong 36 sát động lính ngộ tà ác lực lượng nào đó. thành công từ ma tộc còn sống ra đều không ngoại lệ là đối tượng ma tộc trọng điểm bồi dưỡng, tương lai cũng sẽ là đỉnh cao của 36 sát động. Mỗi một cái sát động đều có vô số thi cốt mai táng, trong sát động có lực lượng tà ác vô cùng. Ở trong loại hoàn cảnh này, một cái võ giả nếu muốn sống sót, so sánh với cường giả đối kháng còn muốn hung hiểm mấy lần, có thể nói là luyện ngục ma địa. Hạo Hải chính là từ chỗ này chứng minh mình chính là cường giả. Hưu hưu hư. Ma điện xuyên thẳng qua, bện thành một tấm bình chướng kín không kẽ hở, che trời dợp đất, mạnh mẽ bọc đến. Lâm Nhã Kỳ trao tim cao cao treo lên. Thạch nham như vạn năm cổ sơn, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lánh khốc, hờ hứng nhìn xem vô số ma điện trên trời quấn quanh chậm rãi rơi xuống. Hạo Hải khóe miệng lộ ra một nụ cười băng hàn. Hắn xong rồi. Chỉ cần bị một thức ma điện này triệt để bao phủ, trong cao thủ ngang cấp, không người có người có thể thoát khỏi, chỉ có thể bị tiêu diệt tại chỗ. Điểm này, Hạo Hải có tin tưởng vững chắc. Nhưng vào lúc này, trong hư không xuất hiện vô số thủ ấm, thạch nham thân ảnh đầu tiên là mơ hồ, chợt đột nhiên phân liệt. Chỉ là một thoáng thạch nham phân liệt thành tròn 10 cái, từng cái đều vô cùng lãnh khốc. Ánh mắt thiêu đốt mãnh liệt, chiến ý bắt đầu khởi động. Huyễn ảnh biến, thiên thủ biến. Vô số thủ ấm như từng tòa núi nhỏ, tư không chất chồng, ầm ầm phóng tới tứ phương. Ba ba ba ba. Chỉ thấy ma điện Hạo Hải phóng thích đi ra, ở trong khoảnh khắc bị thủ ấm đánh tan, vô số hắc sắc điện mang bị tiêu diệt cực nhanh. Hơn 10 cái thạch nham chồng chất. Tốc độ cực nhanh, thủ ấm trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, như thành từng mảnh lá cây, mang không gian toàn bộ che chắn. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Vô số tiếng phá hủy dày đặc, ở giữa hai người nổ tung như sấm sét, trong không khí truyền đến một mùi khét lẹt. Dưới chân thạch nham, từng khối đá băng liệt, đá vụn bay tán loạn, các loại tu luyện trường chung quanh nhẹ nhàng đung đưa trên mái hiên mái ngói bay loạn. Phút chốc, vô số ảo giác nhất nhất trở lại, bầu trời thủ ấm như hư ảnh, dần dần biến nhạt cho đến khi triệt để biến mất. Hết thảy đều kết thúc. Tất cả hỗn loạn dần dần khôi phục, tình hình bên trong từng chút một bày ra. Ô! Minh Mỹ che miệng, vẻ mặt kinh hãi, con mắt cũng muốn trừng ra hốc mắt. Lâm Nhã Kỳ thần sắc chấn động, đột nhiên cười khanh khách thoải mái cực kỳ. Trong đá vụn đầy đất, thạch nham bảo trì tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ di động, thần sắc lãnh khốc như trước. Hạo Hải tràn đầy vết máu, lung lay sắp đổ, thần sắc dữ tợn âm tàn, hai dòng máu đỏ tươi, không tự kìm hãm được giàn giụa ra. Hắn như là bị vô số người đánh tàn bạo, quần áo xé rách, bảo giáp bảo vỡ, ma vân trên cánh tay ảm đạm vô quang. Ngực cánh tay, eo bụng, nguyên một đám thủ ấm cực lớn để lại dấu vết rõ ràng, mỗi một cái đều lõm sâu vào trong. Hạo Hải ầm ầm ngã xuống, ánh sáng tàn nhẫn trong ma từng chút ảm đạm xuống, chợt hôn mê. Minh Mỹ biến sắc, đột nhiên bay lên, một tay đỡ lấy hắn, ngẩng đầu, mắt đẹp một vòng ánh sáng kinh hãi chợt lóe rồi biến mất, mang theo Hạo Hải nhanh nhẹn rời đi trong nháy mắt. Võ giả khổ tu trong tu luyện tràng phủ cận, lặng lẽ nhô đầu ra, ngạc nhiên nhìn về phía này. Lâm Nhã Kỳ vẻ mặt tươi cười, phảng phất như chúng giải thưởng lớn, ha ha cười khúc khích thoải mái trước nay chưa từng có. Bốn bình thần nguyên đan, ta giúp ngươi ứng phó bốn người, bây giờ là người thứ nhất. Thạch nhăm nhíu mày, liếc nàng, nhàn nhạt thông báo một tiếng, như không thấy võ giả cách đó không xa vây xem trực tiếp chui vào phòng trọng lực. Lâm Nhã Kỳ ngẩng đuôi lông mày lên, cười tủm tỉm nhìn phương hướng Minh Mỹ ly khai, trong chốc lát mới hài lòng một lần nữa tiến vào phòng trọng lực. Linh dự tốc. Một trạch viện của ma cốc, Phong Tiêu trong tay vuốt vuốt ma nguyên châu, sắc mặt âm hàn, đang giảng thuật đặc điểm của tử linh. Phong Tiêu chính là cường giả thông thần tam trọng thiên cảnh, là trưởng lão ma tộc đặt ở Thần Châu Đại Địa, cũng là nhân vật rất có hung danh tàn nhẫn. Ở trước mặt hắn, năm thanh niên quần áo hoa mỹ, khí chất âm trầm phượng bí, một chữ gạt ra, thần sắc kiệt, không kiên nhẫn nghe. Năm người này đều là cao thủ từ 36 sát động ma tốc đi ra, bốn gã thiên vị cảnh đỉnh phong, còn có một cái thanh niên dung mạo tuấn mỹ tà dị, lại có tu vi thông thần tam trọng thiên cảnh. Liệt Phong thanh niên cường giả nổi tiếng nhất ma tốc, 30 tuổi đạt đến thông thần cảnh, từ 10 tuổi hắn đã ở trong 36 sát động ma luyện, giết người vô số, một đôi ngân sắc đồng tử, đầu đầy tóc trắng, người gặp người sợ. Phong Tiêu tuy là ma cốc trưởng lão, nhưng Liệt Phong không hề kính sợ, vẻ mặt không thèm để ý. Hắn chính là ma chủng tương lai rất có thể chấp trưởng quyền lực ma cốc, mặc dù bối phận thấp, nhưng lại cực kỳ ngoan độc hung tàn. Ở trong ma cốc thanh niên cùng thế hệ đều nghe hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, dám không nghe hắn thì so sánh với cãi lời sư môn còn muốn thảm. Quyền uy của hắn bắt nguồn tại 36 sát động. Mỗi một giới nhân tài kiệt xuất cùng hắn tiến vào 36 sát động có thể cùng hắn đi ra đều là thần phục cùng hắn, kẻ không nghe lời đều bị hắn cho lưu tại sát động vĩnh viễn. Liệt Phong dựa vào vách tường, một bộ dáng muốn ngủ gật, thần sắc lười nhác. Phong Tiêu âm thầm cắn răng, ở thời điểm giảng thuật tử linh đặc tính, cái Liệt Phong này thờ ơ như thế, hiển nhiên không có đưa hắn để vào mắt, điều này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng Phong Tiêu cũng không dám phát tác. Liệt Phong quá ác, quá tàn bạo, nhưng lại là ma chủng, tương lai có khả năng rất lớn trở thành đứng đầu ma tộc. Hiện tại nếu hắn để cho Liệt Phong phết hận, tương lai khẳng định không có ngày tháng tốt lành. Đối với tính nết Liệt Phong, hắn rất tin tưởng, bởi vậy trong lòng dù có khó chịu hắn cũng không có nói ra. Bùm! Cửa phòng bị phá mở. Phong Tiêu bỗng nhiên nổi giận, mặt âm trầm quát lên. Làm cái gì? Minh Mỹ cõng Hảo Hải, lỗ mãng vọt tới, nghẹn ngào thét to. Trưởng lão, mau nhìn xem Hảo Hải, ta sợ hắn chống đỡ không nổi, lúc này mới gấp gáp như vậy. Trong phòng già trẻ ma tốc đều là nhất tề biến sắc. Ai làm? Phong Tiêu vẻ mặt thô bạo, trong nháy mắt phóng tới Hảo Hải kiểm tra một chút, lập tức đem từng hạt đan dược nhét vào trong miệng Hảo Hải, vội vàng giúp Hảo Hải luyện hóa, sau đó mới lạnh lùng quát lên. Trọng thương, nếu như không đi tới kịp thời, tương lai coi như là khôi phục, cũng sẽ rơi xuống bệnh căn, rất khó khỏi hẳn. Là ai làm? Minh Mỹ không dám giấu riêng, vội vàng nói ra kỹ càng tình huống. Một chọi một, bình thường giao chiến. Hạo Hải bị một kích đánh tan. Phong Tiêu sắc mặt càng thêm âm u, cưỡng chế tức giận cắn răng hỏi. Minh Mỹ gật đầu. Ai đi lấy lại danh dự cho ma cốc ta? Phong Tiêu hít một hơi thật sâu, mặt lạnh lùng quát. Cũng dám khiêu khích chúng ta, tiểu tử này bất luận đến từ nơi nào cũng phải cho hắn nằm xuống. Phong Tiêu nhìn về phía mọi người trong phòng. Liệt Phong nhích miệng, một bộ biểu lộ không có gì hứng thú. Trường qua, ngươi so với Hảo Hải thực lực mạnh hơn một bậc, ngươi đi qua. Phong Tiêu vừa thấy Liệt Phong biểu lộ, liền biết hắn không có hứng thú, chỉ có thể nhìn về phía một người khác. Trường qua thiên vị đỉnh phong cảnh cùng Hảo Hải tiến vào 36 sát động, xông vào sát động thứ 12 trọng thương còn sống đi ra, so sánh với Hảo Hải lợi hại hơn một bậc, đạt được khen thưởng cũng cao hơn một cấp, thực lực chỉnh thể vượt qua Hảo Hải rất nhiều. Sờ lên cái mũi, trường qua không thể làm gì nói. Trưởng lão lên tiếng, ta không dám không chối từ, ta đây bước đi một chuyến. Nói xong trường không cũng không dài dòng thản nhiên rời đi, bước đi đến phương hướng bảo khí cốc. Chỉ là tiểu tử thiên vị cảnh, ta không có hứng thú ra tay, chờ hắn bước vào thông thần cảnh, ta lại thật muốn tìm hắn. Liệt Phong vẻ mặt không thú vị, phối hợp ra ngoài thản nhiên nói. Ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi, có chuyện gì trưởng lão lại gọi ta đi. Ừ, nếu không có việc gì cũng đừng tìm ta, ma thần công của ta sắp muốn đột phá. Phong Tiêu vừa hận vừa sợ. Hận chính là thái độ Liệt Phong, kinh hãi là lĩnh ngộ cùng tiềm lực Liệt Phong biểu hiện ra ngoài. Ma thần công muốn đột phá, lúc này mới bao lâu? Tiểu tử này luyện như thế nào? Có phải là người hay không? Phong Tiêu thầm giật mình, hắn thường thường nổi giận cũng không dám nổi giận với Liệt Phong. Hắn kìm nén bực bội, chờ Liệt Phong ra khỏi mới hung hăng trừng mắt với những người còn lại, mắng: các ngươi nhìn xem Liệt Phong người ta, ma thần công lại sắp đột phá, còn các ngươi còn chưa cút đi tu luyện cho ta. Đoàn người bị chửi như tát nước, như được đại xá, mỗi người đều sợ đầu sợ đuôi rút đi. Chỉ còn Hảo Hải nằm ở trên đất. Tiểu tử kia không ngờ ra tay thật tàn nhẫn, linh điện cùng khí điện đều hạ lệnh cấm võ, hắn lại làm cho Hảo Hải thiếu chút nữa liền đổ máu quá nhiều mà chết, rốt cuộc là cách địa vị gì? Chờ toàn bộ người ly khai, Phong Tiêu sắc mặt bình tĩnh, thì thảo tự nói: sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 544, ngộ. Trong luyện khí yếu huyết, tư hồn trôi nổi bất định. Truyền tống trận hiện lên vòng tròn cực lớn, một vòng hợp với một vòng, vòng ngoài là tinh thạch xây mà thành, cách một vòng hiện ra một đạo ánh sáng. Ánh sáng từ một chút ít tài liệu phụ trợ ngưng luyện có thể vận chuyển năng lượng tinh thạch. Một vòng tinh thạch, một vòng ánh sáng phụ trợ, một vòng hợp với một vòng, có 66 vòng, 33 vòng tinh thạch, 33 vòng ánh sáng phụ trợ dẫn đường cho năng lượng tinh thạch. Trung ương là một đàn tế hình tam giác, đàn tế dùng không linh tinh, trong đó được khảm một cái trận pháp rườm rà thần bí. Trận pháp này mới là chỗ mấu chốt nhất truyền tống trận. Trận pháp có vô số tiết điểm cùng quang tuyến hợp thành, mang lực lượng tương không linh tụ tập vào một điểm, đưa năng lượng của các vòng tinh thạch xung quanh vào, trong nháy mắt thôi phát ra năng lượng tương không linh, khiến cho không gian biến đổi, sinh ra công hiệu truyền tống. 66 vòng tinh thạch cùng khe hở phụ trợ, không có quá nhiều ảo diệu, chỉ cần chú ý vị trí bày đặt, khảm tinh thạch phù hợp cùng đặc điểm ngưng luyện của khe hở phụ trợ là được. Phức tạp là không linh tinh xếp thành đàn tế, xác thực mà nói là trận đồ trong đàn tế. Trong trận đồ vô số tiết điểm như bầu trời đêm đầy sao, từng cái tiết điểm đều ẩn chứa năng lực không gian của không linh tinh, khoảng cách giữa các tiết điểm phải cực kỳ chuẩn xác. Hai cái tiết điểm khoảng cách cũng không như nhau, chỉ cần liều mạng nhớ lấy đều tốn hao tinh lực cực lớn. Tiết điểm cùng tiết điểm, từ nhiều quang tuyến liên tiếp, ánh sáng là thần thức lực, lấy thần thức liên tiếp tiết điểm. Tư hồn chìm vào trong tiết điểm theo cổ truyền tống trận bí quyết Thạch Nham tính tâm tìm hiểu thấm nhuần ảo diệu cách trận đồ không gian này. Thần thức tiêu hao cực nhanh, hô! Thở ra một hơi, ở thời điểm thần thức tiêu hao một nửa, Thạch Nham mở mắt ra. Truyền tống trận bác đại tinh thâm, ở thời điểm tìm hiểu, hắn mơ hồ có cảm giác trong quá trình tìm hiểu truyền tống trận, chủ hồn hắn thỉnh thoảng sẽ cộng minh cùng trời đất, cảnh giới có dấu hiệu đột phá. Hắn ở thiên vị cảnh đỉnh phong, tinh nguyên trong cơ thể sớm đã tinh thuần đạt tiêu chuẩn, chỉ cần một lần đốn ngộ, liền có thể tiến một bước, bước vào thông thần cảnh. Hắn bị kẹt tại quan khẩu này. Lần này lĩnh ngộ truyền tống trận, lại làm cho cảnh giới hắn từng chút một phát sinh tăng trưởng. Tăng trưởng mặc dù thong thả, nhưng có thể thiết thực cảm ứng được. Hắn có cảm giác, ở thời điểm hắn tìm hiểu thấu ảo diệu truyền tống trận chính là thời khắc hắn bước vào thông thần cảnh. Đổ ra 5 hạt thần nguyên đan, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Thần thức hồi phục, tâm thần hắn chưa từng buông lỏng, như trước cảm ngộ ảo diệu trận đồ lúc trước, yên lặng đi tìm tầng ảo diệu sâu nhất của trận đồ. Hắn đối với truyền tống trận ảo diệu đã có nhận thức của mình, mỗi một lần ra vào luyện khí yếu huyết, khi thần thức rất nhanh tiêu hao, cảnh giới hắn đã ong ong tăng trưởng. Truyền tống trận cũng là một loại lực lượng áo nghĩa, là vận dụng không gian lực chân đế thần bí nhất. Ở thiên vị cảnh, cảnh giới đột phá phải dựa vào lĩnh ngộ thấu triệt đối với thiên địa lực lượng, không nhìn chủng loại, chỉ nhìn trình độ ngộ. Ở trên thần châu đại địa, thiên vị cảnh cường giả có thể dựa lực lượng áo nghĩa khác nhau từ thiên vị cảnh đột phá. Có tiền lệ thông qua truyền tống trận không gian lực lĩnh ngộ đột phá đến thông thần cảnh, thiên vị cảnh bước vào thông thần cảnh, dựa vào lực lượng lĩnh ngộ, sẽ ở một sát na đột phá kia đạt được một lần tăng phúc cực lớn, có thể ở thông thần cảnh tinh túy lực lượng áo nghĩa dùng để đột phá. Nói cách khác, nếu như hắn dựa vào truyền tống trận ảo diệu đột phá đến thông thần cảnh, ở một sát na đột phá, hắn đối với lý giải không gian lực lượng sẽ bước vào một cái cảnh giới cực cao. Ở thông thần cảnh, không gian lực cũng trở thành một loại nguyên lực lượng của hắn, hơn nữa còn có thể là chủ yếu, có không gian tiếp tục phát triển. Không gian lực, thời gian lực, hệ thống hai loại lực lượng này một mực đều là thiên môn khó nắm giữ nhất, coi như là ở thần châu đại địa cũng gần như không có nghe nói người có thể lĩnh ngộ hai loại lực lượng này. Luyện khí sư sẽ nghiên cứu truyền tống trận, nhưng luyện khí sư cũng không cường độ tăng trưởng lực lượng. Luyện khí sư từ thiên vị cảnh bước vào thông thần cảnh cũng sẽ đem chủ yếu lực lượng lĩnh ngộ đặt trên việc giải thích hỏa áo nghĩa. Bất luận là luyện dược sư hay là luyện khí sư, hỏa chủng mới là đồng bọn quan trọng nhất với bọn họ trong tương lai. Lý giải với hỏa lực lượng có thể quyết định phẩm giai hỏa viêm trong cơ thể của bọn họ. Hỏa lực lượng lĩnh ngộ càng sâu, hỏa chủng trong cơ thể của bọn họ sẽ càng mạnh. Ở thời điểm luyện dược luyện khí mới có thể rèn luyện ra đan dược cùng bí bảo càng tốt. Hỏa chủng là căn bản luyện khí sư và luyện dược sư, không gian lực mặc dù thần kỳ, nhưng đối với luyện khí sư mà nói, giá trị lại cũng không cao. Người biết rõ không gian lực thần kỳ không chuyên tu truyền tống trận, mà không gian lực lý giải cần có hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, cách này làm cho rất nhiều võ giả không thể dựa vào không gian lực đến đột phá thiên vị cảnh, khó có thể tìm được cơ hội nhập môn. Cứ thế ít có gia hỏa kỳ lạ nào dựa vào không gian lực đột phá thông thần cảnh. Thạc Nham tuyệt đối xem như ngoại lệ. Thần Nguyên Đan không hổ là thánh dược khôi phục thần thức, không bao lâu thần thức hắn hao tổn, ở dưới sự bổ sung của thần Nguyên Đan lại khôi phục 7-8 phần. Lâm Nhã Kỳ khóe miệng mỉm cười, ở đối diện hắn tỏa thiền chán đến chết hết, nhìn đông tới nhìn tây, trong tay vuốt vuốt một cái luyện dược linh trận, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Thu liếm tâm thần, trong ánh mắt xì quang chợt lóe, Thạc Nham hờ hứng tỉnh lại, tùy ý liếc mắt nhìn nàng, nói: phiền toái lại đến nữa rồi. Lâm Nhã Kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mạnh mẽ đứng dậy, cười hì hì nói: thật tốt quá, ta đang nhàm chán, hiện tại hận những người kia không thể tới sớm một chút. Thạch Nham ngạc nhiên, sửa sang lại vạt áo một chút, đứng dậy đẩy cửa đá ra. Trường Qua cầm trong tay một thanh lam ma kiếm, trên chuôi kiếm có âm sát cùng huyết sát quấn quanh, âm sát cùng huyết sát dung nhập ở trong lam ma kiếm, hiện lên màu sắc xanh thắm của biển rộng, âm khí cùng sát khí trọng điệp, khí tức hung lệ khát máu. Trường Qua cùng Hảo Hải như nhau, đã ở thiên vị cảnh đỉnh phong, nhưng lực lượng trong cơ thể cùng bí bảo cầm trong tay, lại còn muốn hơn Hảo Hải một bậc. Trường Qua, Lâm Nhã Kỳ trừng mắt, hầm hừ khẽ kêu nói: ta dường như cùng ngươi không thù đi. Trường Qua khuôn mặt hẹp dài, con mắt cũng không lớn, một thân bạch y, bộ dáng không coi là anh tuấn, nhưng khí chất lại có chút ôn hòa, cùng gia hỏa ma cốc thông thường ra tới khí tức có sai biệt thật lớn. Thật có lỗi, Phong Tử trưởng lão bão nổi, ta không thể không đến một chuyến. Trường Qua ôm quyền cười khổ, vẻ mặt không thể làm gì. Lệnh sư môn không dám chối từ, mong rằng Lâm tiểu muội bao dung tha thứ. Cái kia tiểu huynh đệ, ta tới chỉ là luận bàn, cũng không muốn liều mạng ngươi chết ta sống, ngươi không nên đối đãi ta như hảo hải, đem ta đánh cho chết khiếp. Phong Tiêu lão gia hỏa kia quả nhiên là bao che khuyết điểm vô cùng. Lâm Nhã Kỳ hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người nhìn về phía Thạch Nham. Biểu ca, hảo hải nọ chính là Phong Tiêu mang đi ra, cùng Phong Tiêu cảm tình sâu, hắn bị đả thương nặng, Phong Tiêu tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà Trường Qua không phải đệ tử Phong Tiêu, người này coi như là ra đi, ngươi ra tay có chút đúng mực, đừng làm cho người này không thể quay về. Thạch Nham đuôi lông mày giật giật, im lặng không nói. Hắn lúc trước một thức đánh tan hảo hải, thật ra thắng cũng là may mắn. Hắn am hiểu nhất chính là lực lượng cuồng sông, mặt trái lực lượng cộng với lực lượng thân thể thuần túy đồng cấp võ giả cùng hắn so đấu lực lượng căn bản là tự tìm đường chết. Hạo hải vừa lên chính là lực lượng chồng chất, dùng lực lượng trí cường ý đồ đem thủ đoạn lôi đình vạn quân đưa hắn trực tiếp giết chết. Hạo hải cách làm đụng phải hắn tuyệt đối là phương pháp ngu xuẩn nhất. Lấy lực ngạnh bính ở thiên thủ biến thành cường lực thúc sụp xuống Thạch Nham có thân thể lực lượng cùng mặt trái lực lượng lực, hơn nữa tinh nguyên trong nháy mắt bộc phát, hảo hải này căn bản không có bất kỳ thủ đoạn chống đỡ nào, trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương, chỉ có thể nói là hắn vận khí thật sự quá kém. Trường Qua hiển nhiên không phải cùng một loại võ giả với hảo hải. Trường Qua Lam Ma kiếm ngưng luyện âm sát cùng huyết sát, khí tức huyết tinh hung lệ, lại có thể khống chế, ngược lại là làm cho người ta một loại cảm giác phiêu giật linh hoạt kỳ ảo, người không biết còn tưởng hắn đi ra từ tỉnh thổ, cả người đều làm cho người ta phiêu hốt vô tung, có cảm giác không thể cân nhắc. Người này an hiểu che giấu khí tức, nhất định là phiêu hốt không ngừng. Đối đãi cái địch thủ này, từ cực vực trường tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thời điểm Thạch Nham giữ im lặng, đã lặng lẽ xây dựng ba cái từ trường thường nhân khó tìm, phân tán ở bên cạnh thân cùng phía sau hắn, chỉ có ở phía trước vắng vẻ công vật cản. Trường Qua nếu như chính diện vọt tới cũng không phải sẽ có từ cực vực trường trói buộc, ở trong chiến đấu cứng đối cứng, Thạch Nham không sợ bất luận kẻ nào. Nếu là hắn dựa pháp quyết phiêu hốt, từ hai bên thân thể cùng sau lưng đánh tới càng hợp tâm ý Thạch Nham. Một khi rơi vào từ cực vực trường, chỉ cần có một tia đình trệ, Thạch Nham sẽ làm Trường Qua so với hảo hải kia thua còn muốn thảm. Hạ thủ lưu tình. Trường Qua ôm quyền, tiếng nói vừa dứt, bóng người đã mất tung. Thạch Nham sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nắm quyền, nắm tay như núi đầy thô bạo, ngang ngược chạy thẳng xuống lòng đất, oanh. Đá xanh tung bay, đại địa hãm sâu, một cái quyền ấm cực lớn lõm xuống thật sâu, có thể thấy được rõ ràng. Lòng đất truyền đến một tiếng quát nhẹ trầm thấp, kế. Một đạo kiếm quang u lam từ âm sát cùng huyết sát ngưng luyện ra, đâm rách mặt đất, trời hàn quang màu xanh ra phảng phất vượt qua hư không, trong nháy mắt đi tới bầu ngực Thạch Nham. Sao? Trên ngực xuất hiện một đóa huyết hoa, vết thương lớn cỡ ngón cái, máu chảy như rót. Lâm Nhã Kỳ hoảng sợ, bụng miệng kinh hô. Quá là nhanh. Trường Qua thân ảnh vừa biến mất, không biết vận dụng loại phương pháp nào trong nháy mắt trốn vào lòng đất, làm cho Thạch Nham ngưng luyện từ trường toàn bộ thất bại. Âm sát và huyết sát ngưng luyện kiếm quang, vô kiên bất tồi, so sánh với tia trước còn nhanh hơn, hàn quang chợt lóe, Thạch Nham trước ngực đã trúng chiêu. Miệng vết thương có vô số tơ nhện mang âm sát và huyết sát lực, rất nhanh xơi tái mạch máu gân mạch của hắn, một loại cảm giác nhức mỏi lan tràn toàn thân. Sát độc. Thạch Nham sắc mặt bỗng âm trầm xuống. Trường Qua nhìn như ôn hòa, dĩ nhiên là hạng người hung ác âm hiểm như thế. Người này an hiểu tập kích bất ngờ, an hiểu tiềm ẩn, một kích giết chết, ngay cả trong bí bảo cũng ngưng luyện sát độc. Trường Qua mặt ngoài hòa khí, chỉ là vì che giấu một kích tất sát. Hít một hơi, Thạch Nham thật sự nổi giận, nếu hắn không có biến gì thạch hóa võ hồn, chỉ là một kích này, ngực hắn đã bị đục ra, không chết cũng phải trọng thương. Trường Qua căn bản không phải luận bàn, đây là trăm phương ngàn kế phục xếp. Bằng hữu đủ âm hiểm, thủ giáo. Thạch Nham rất nhanh điều chỉnh lại, ánh mắt một vòng ánh sáng băng hàn hiện lên, những mày mỉm cười nói. Lại đến. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 545. Trận chiến thứ hai. Minh Mỹ lại đến. Ở dưới một cái cây bên trái phòng trọng lực, Minh Mỹ vẻ mặt đắc ý, nụ cười đẹp đẽ, hào hứng rạng rào. Trường Qua quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Không hổ là đại gia hỏa am hiểu đánh lén nhất, chỉ là một kích đã làm cho Thạch Nham bị trọng thương, vì ma cốc vãn hồi vài phần mặt mũi. Nguyên một đám võ giả tu luyện phụ cận, lặng lẽ ra ngoài, hào hứng bừng bừng nhìn chiến đấu. Trường Qua thân là ma cốc nhất đại thanh niên cao thủ, nơi này rất nhiều người đều nhận ra, xì xào bàn tán, cười nhìn xem chiến đấu đánh giá Thạch Nham sẽ mất đi sức phản kháng vào lúc nào. Lâm Nhã Kỳ lòng rối loạn, khẽ kêu nói. Trường Qua tự ý tập kích bất ngờ, thật đúng là không biết xấu hổ. Thạch Nham nhích miệng cười cười, thân thể hùng vĩ dần dần treo trên bầu trời, khoảng cách cùng mặt đất có 30 mét, cúi đầu bao quát mặt đất phía dưới. Trường Qua có thể giấu kín trong lòng đất, cái biến cố này ngoài dự liệu của hắn, làm cho hắn trả giá không nhỏ. Nếu không có thân thể cường hoành cứ như vậy một kích, hắn liền đã bị thua. Ma cốc không hổ là ma cốc. Gia hỏa từ bảy cổ phái ra quả nhiên không có quả hồng mềm. Hạo Hải thảm bại, làm cho hắn lúc trước có một tia khinh thị, nhưng Trường Qua phản kích lại để cho hắn hiểu rõ ra bảy cổ phái có thể đứng ở Thần Châu đại địa vạn năm, đích xác không thể xem nhẹ. Trường Qua không có vội vã ra tay, đã ẩn núp trong lòng đất. Buông thần thức ra, Thạch Nham tìm kiếm trong lòng đất. Lại không thể xác định phương vị. Trường Qua, người này tuyệt đối là đáng sợ hơn Hảo Hải, là một kỳ tài đánh lén, có thể ở phía dưới thần trí của hắn bảo trì tiềm ẩn. Hắn thần thức mặc dù cũng không phải đặc biệt thuần hậu, nhưng hắn đối với vận dụng thần thức so với người bình thường thâm ảo hơn rất nhiều. Cái này cũng nhờ linh hồn bí ký của âm mị tộc. Ở chi khí chi địa, hắn thông qua linh hồn pháp quyết âm mị tộc nhận thức đến rất nhiều thuật vận dụng thần thức đặc biệt. Thần sưu thuật chính là âm mị tộc linh hồn bí kỹ. Lấy thần thức làm lưới, thẩm thấu ra bốn phương tám hướng, dần dần thu lưới, mang sinh linh trong phạm vi thần thức bao phủ nhất nhất tìm ra. Thần sưu thuật không thể mang Trường Qua tìm ra, đủ để chứng minh người này ở phương diện thần thức ẩn nấp, khẳng định có chỗ độc đáo. Không thể xác định phương vị Trường Qua, hắn cũng không vội động thủ, mà là đang đợi Trường Qua chủ động hiện thân. Thông thường cao thủ an hiểu che giấu khí tức, sẽ không ngừng di động, tuyệt sẽ không ở một cái phương vị đình trệ quá lâu. Hắn biết rõ Trường Qua nhất định sẽ không ngừng biến ảo phương vị, nổi lên một kích càng hung hiểm hơn. Hắn đang đợi. Quả nhiên, những cái bóng u ám phảng phất từ trên nền đất mọc ra, một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Một cỗ âm hàn cùng huyết tinh khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Âm sát cùng huyết sát. Ma cốc 36 sát động dựng dục ra tà vật. Âm sát có âm hồn thứ, huyết sát có thì huyết niệm, đều là pháp môn linh hồn công kích. Thông thường sinh vật không có thật thể đều an hiểu lực lượng linh hồn, âm sát cùng huyết sát cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy từng đầu âm sát cùng huyết sát xuất hiện, phiêu hốt mơ hồ chậm rãi hướng phía Thạch Nham lơ lửng trên hư không. Âm hồn thứ cùng thì huyết niệm, từ mỗi một con âm sát cùng huyết sát phát động công kích trong lúc nhất thời, vô số âm hồn thứ cùng thì huyết niệm phóng tới thức hải hắn, muốn cho thức hải hắn rối loạn trong nháy mắt. Trường Qua chỉ cần một thời cơ, chỉ cần Thạch Nham thức có một tia rối loạn, Trường Qua công kích sẽ thành thế như trẻ tre. từng đầu âm sát cùng huyết sát, như là vượt ảnh, mơ hồ không rõ, bồng bềnh đung đưa, âm sát cùng huyết tinh khí tràn ngập toàn trường. Thạch Nham thân ảnh run lên, hai con ngươi bỗng nhiên hiện ra vẻ giãy giụa. Đến đây, một đạo điện mang từ lòng đất vọt ra, như giải lụa đâm thẳng Thạch Nham, vừa nhanh vừa mạnh, khí thế ngưng luyện như đao phong. Âm sát, huyết sát một loạt xông lên, như thủy triều bao lấy Thạch Nham, làm cho tâm thần hắn bị quản chế. Trường qua công kích không có ngưng trệ, trong nháy mắt tới thẳng vào ngực Thạch Nham. Lâm Nhã Kỳ trái tim treo ở giữa không trung thầm kêu không ổn. Thạch Nham hai con ngươi mơ hồ, bỗng nhiên tinh quang đại thịnh, thần thái như điện. Một ngọn lửa như hồng liên từ hư không tách ra, xinh đẹp động lòng người, cực kỳ nóng bỏng. Xuy xuy xuy, âm sát cùng huyết sát hóa thành khói nhẹ, bị gió thổi tiêu tán vô ảnh. Thạch Nham trên khóe miệng hiện ra nụ cười như đao phong, sắc bén lạnh như băng. Oanh, sinh tử ấm đánh ra, sinh ấm cùng tử ấm trọng điệp, tử vong ý cảnh tràn ngập ra, cây cối trong trạch viện đều héo rũ tử vong. Một chút hàn mang như pháo hoa nổi lên, đột nhiên bạo vỡ, hàn quang như toái tinh bốn phía vẩy ra. Sinh tử ấm che kín vô số hàn quang. Ở dưới tử vong ý cảnh, lực hủy diệt tàn sát bừa bãi, mang toàn bộ hàn quang bao phủ, sơi tái tiêu diệt. Trường qua thân ảnh rốt cuộc triệt để hiện ra. Cầm theo Lam Ma kiếm, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Ba cái từ cức vực trường ngưng luyện làm một, ở trong khoảnh khắc phát động, mang thân ảnh trường qua hoàn toàn che kín. Tinh nguyên hỗn loạn. Trường qua giống như ban ngày thấy ma, ở giữa không trung thân ảnh chập chờn như ánh nến sắp dập tắt. Vù, một đạo ánh sáng chui vào từ cức vực trường, đột nhập tới bên cạnh thân trường qua. Rầm rầm rầm, ba ba ba, giòn vang liên tiếp từ trên người trường qua truyền đến, tiếng nổ như pháo hoa không dứt bên tai. Trường qua trong từ cức vực trường như bóng cao su lăn qua lăn lại, toàn thân máu tươi vẩy ra. Bốp, trường qua rơi xuống, ánh mắt tán loạn hấp hối, một chút lực lượng cũng không còn, toàn thân xương cốt nát một nửa. Minh Mỹ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thứ hai, một đạo ánh sáng hiện lên, Thạch Nham hiện hình, nhíu mày nhìn Lâm Nhã Kỳ, lại tiến vào phòng trọng lực. Lâm Nhã Kỳ há to mồm, rung động không khỏi. Trường qua cứ thất bại như vậy, bại quả thực không hiểu thấu. Không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trường qua tựa như phạm vào một cái sai lầm lớn. Ở trong khi giao chiến, hắn tựa như mất đi khống chế đối với thân thể. Chỉ có chính trường qua mới biết được thực sự không phải là hắn sai lầm, mà là bị éo nhập một cái từ trường, mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Đáng tiếc, hắn nói không nên lời, hắn đã chết ngất đi. Minh Mỹ trái tim tràn ngập sợ hãi, mắt thấy Thạch Nham biến mất, lúc này mới kêu lên sợ hãi, cừu hận chừng Lâm Nhã Kỳ, lưng mang trường qua nhanh chóng bay khỏi. Trường qua trọng thương, so với Hạo Hải kia còn muốn nghiêm trọng. Hạo Hải đả thương chính là da thịt, trường qua đả thương chính là gân cốt, da thịt có thể mau chóng khôi phục, gân cốt rất khó trị hết. Linh dược cốc. Khi Minh Mỹ buông lỏng trường qua hấp hối đi tới trước người Phong Tiêu, Phong Tiêu triệt để tức giận rồi. Trường qua đã thương quá nặng, coi như là gân cốt khôi phục, sau này cũng sẽ lưu lại di chứng, thân thể lại khó đạt tới đỉnh phong. Hắn dù sao không có bất tử võ hồn. Dò xét thoáng một chút, Phong Tiêu sắc mặt dữ tợn, nghe Minh Mỹ giảng thuật một phen chợt quát lên. Liệt Phong. Liệt Phong âm nghiêm mặt từ bên ngoài đi tới, vốn muốn phát tác hắn chỉ là liếc qua trường qua, liền kêu sợ hãi. Không cần ta nói cái gì đi. Phong Tiêu hừ hừ nói. Liệt Phong nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Ta minh bạch. Hắn và trường qua quan hệ vô cùng tốt, ở trong 36 sát động trường qua xem như tiểu đệ trung kiên nhất của hắn, cũng là hảo hữu khó có được. coi như là không nhìn ở danh dự ma cốc, chỉ cần vì bằng hữu, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta muốn hắn chết, Phong Tiêu cắn răng, như mãnh thú bị chọc giận. Linh điện cùng khí điện ước thúc không cần phản ứng, lần này ra tay, ta muốn nhìn thấy thi thể có hậu quả gì, ta sẽ dốc hết sức đảm đương. Liệt Phong đầu lưỡi đỏ hồng liếm liếm môi, đôi mắt hẹp dài như độc xà. Yên tâm, ta sẽ đưa thi thể hắn mang tới. Liệt Phong như một hồi lệ phong, lặng yên biến mất. Minh Mỹ thần sắc chấn động, ngạc nhiên đuổi theo. Lần này, ta xem ngươi chết như thế nào. Minh Mỹ hung hăng thầm nghĩ. Trước cửa phòng trọng lực, hơn 10 võ giả bảo khí tốc tụ tập, châu đầu vé tai, thần sắc kính sợ nhìn hướng phòng trọng lực. Thạch Nham cùng Trường Qua chiến một trận, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng truyền khắp bảo khí tốc. Phần đông võ giả không có việc gì, sau khi nghe được tin tức này, nguyên một đám như sói nghe mùi máu gà hưng phấn tụ tập tới. Người nào cũng biết ma tốc khó chơi. Thạch Nham trước trọng thương Hảo Hải, sau làm cho Trường Qua cốt cách bảo vỡ, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, so sánh với thủ đoạn của ma cốc còn muốn hơn. Dám can đảm khiêu chiến ma cốc quyền uy, chỉ có cường giả bảy cổ phái, nhưng mà coi như là gia hỏa bảy cổ phái cũng không dám nặng tay như vậy. Hắn là ai? Làm sao dám không kiêng nể gì cả như vậy? Từng cái trong lòng cũng không tự kiềm chế toát ra ý nghĩ này, nguyên một đám thần sắc phấn chấn, muốn nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Người nào cũng biết ma tốc sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng biết ma tốc trong Thanh Ninh cao thủ một chuyến này tới có ma chủng danh xưng là Liệt Phong. Liệt Phong mạnh, hung ác, nổi tiếng cả Thần Châu đại địa. Bảo khí tốc mặt phía bắc trong lãnh địa Quang Minh thần giáo. Một đám thanh niên tài tuấn đang nghe trưởng lão nói về đặc điểm tử linh, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hô. Tuyết Kiếm nhíu mày, liếc về phía ngoài, thần thức vừa động lưu tâm nghe. Một thanh niên làm Trường Qua cùng Hảo Hải bị thương nặng, ra tay rất nặng, có trò hay để nhìn. Tuyết Kiếm vẻ mặt hứng thú, hướng về Vu Nhạc trước mặt nói: ngươi mang vài cái sư để sư muội đi qua nhìn một cái, phỏng chừng Liệt Phong sẽ ra tay. Ngươi cùng Liệt Phong năm đó đã giao thủ, bất phân thắng bại, đã biết Liệt Phong đáng sợ, vừa vặn thời cơ này đến xem thực lực Liệt Phong hôm nay. Vu Nhạc vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu, mang theo một đám thanh niên cao thủ Quang Minh thần giáo nối đuôi nhau ra. Linh Dược Cốc trang viên phía nam, Tịnh Thổ trưởng lão Á Liệp cũng cùng như Tuyết Kiếm, dùng lời giống như vậy phân phó Tịnh Thổ Lạc Thược. Tên kia tên gì? Lạc Thược một thân trường y màu tím đen, thần sắc động dung. Các đại cổ phái cao thủ ta đều biết rất tường tận, người nọ có thể trọng thương Trường Qua cùng Hảo Hải, hẳn không phải là hạng người vô danh. Chưa từng nghe qua, hẳn là mới xuất hiện. A Liệp lắc đầu, ý bảo hắn cũng không biết. Lạc Thượng ngạc nhiên, nhẹ gật đầu, nói: ta đi qua nhìn xem. Mấy tên cao thủ thanh niên của Tịnh Thổ theo sau hắn, cùng nhau rời đi. Tin tức rất nhanh lan tràn, rất nhanh, võ giả ở trong bảo khí tốc cùng linh dược tốc tụ tập, đều nhận được cái tin tức giống như tiếng sấm này. Khắp nơi võ giả chen chúc tới tụ tập trước cửa phòng trọng lực Thạch Nham. Mấy trăm võ giả như châu chấu, rầm rạp chằng chịt, mang không gian phía trước phòng trọng lực che chắn nghiêm nghiêm thực thực. Đại chiến hết sức căng thẳng. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 546. Muốn chiến liền chiến. Phòng trọng lực. Lâm Nhã Kỳ vẻ mặt lo lắng, gọi to: rời bảo khí tốc đi, ngươi không thể tiếp tục ở lại. Hảo Hải thất bại, Trường Ba thất bại, Liệt Phong nhất định sẽ nhìn không được ra tay. Thạch Nham hờ hứng ngồi xếp bằng, hai con mắt híp lại cau mày nói: Liệt Phong, hắn là ai? Gia hỏa mạnh nhất một đời này của ma cốc, thông thần nhất trọng thiên cảnh, có danh xưng là ma chủng. Người này cực kỳ điên cuồng ngoan độc, đối với người của mình hơi có bất mãn liền đại khai sát giới. Lâm Nhã Kỳ thần sắc ngưng trọng. Nha. Thạch Nham nhẹ gật đầu. Đến liền đến đi. Từ sau khi đạt tới thiên vị tam trọng thiên cảnh, Thạch Nham lòng tự tin tràn đầy, mặc dù không đến mức không để người trong thiên hạ vào mắt, nhưng đối với võ giả thông thần cảnh cũng không quá ư sợ hãi. Thông thần cảnh cùng thiên vị cảnh cách xa nhau một cái cảnh giới, chênh lệch ở giữa đối với người bình thường mà nói quả thực như cái hào rộng không thể vượt qua. Nhưng không kể hắn, thân mang ba loại võ côi, thân thể cũng đủ cường hãn, có thể thôi phát mặt trái lực lượng, hắn thủ đoạn rất nhiều, coi như là chống lại thông thần cảnh, hắn cũng không e ngại. Có chiến ma yêu trùng vương, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa thánh linh thần, những gì vật này, hắn không lo lắng sẽ phải chịu uy hiếp tánh mạng, cho nên không hề gấp một chút nào. Chỉ là thông thần cảnh mà thôi, chẳng lẽ không thể chống lại sao? Lâm Nhã Kỳ đối với thái độ của hắn cực kỳ bất mãn, miệng lầm bầm, liên tục gấp gáp gọi to, thần sắc vội vàng, năn nỉ hắn nhanh chóng rời đi. Đi nơi nào? Thạch Nham không kiên nhẫn, nhích miệng cười lạnh. Tử Linh Sơn Mạch hiện tại khắp nơi hung hiểm, một khi rời khỏi Linh Dược Cốc, Bảo Khí Cốc, vào trong núi đầy giấy tử linh, ta nguy hiểm càng lớn. Liệt Phong mặc dù lợi hại nhưng chẳng lẽ hắn dám giết ta? Hắn thật có can đảm này, Lâm Nhã Kỳ nóng này, ta nói cho ngươi biết, tên kia chính là một kẻ điên, Linh Dược Cốc, Bảo Khí Cốc cấm võ lệnh có thể ước thúc người khác, nhưng không thể ước thúc được hắn. Thạch Nham kinh ngạc, chần chờ một chút, thần sắc lạnh như băng nói: Hắn nếu thật dám sằng bậy, ta lại cũng có thể cho hắn xem chút màu sắc. Hắn cũng không e ngại ma cốc. Bảy cổ phái mặc dù cường hãn, nhưng với hắn cũng không có lực ước thúc. Hắn lẻ loi một mình thần châu đại địa, diện tích lãnh thổ bao la. Chỉ cần hắn tùy tiện tìm một chỗ bí ẩn, coi như là bảy cổ phái thế lực trải rộng các góc, cũng không nhất định có thể đưa hắn tìm ra. Không có lo lắng, không có vướng víu, nên hắn không cần cố kỵ nhiều. Lâm Nhã Kỳ khuyên ngăn không có kết quả, quả nhiên là nóng nảy, hét lớn ý đồ tới lôi kéo hắn, muốn cứng rắn đưa hắn mang đi. Nhưng vào lúc này, Thạch Nham nhãn tình sáng lên, giãy Lâm Nhã Kỳ lôi kéo, đem nàng đẩy ra. Lâm Nhã Kỳ mặt mũi tràn đầy ủy khuất, thần sắc nôn nóng. Cái gia hỏa ngươi nói đã đến đây. Bên ngoài phòng trọng lực, vô số võ giả Bảo Khí Cốc, Linh Dược Cốc tụ tập, có mấy trăm người, đại đa số đều là niết xào thiên vị cảnh, cũng có ít cường giả đạt tới thông thần cảnh. Nhưng mà, những võ giả đạt tới thông thần cảnh kia đều không ngoại lệ, tuổi đều khá lớn, ẩn nấp trong đám người, thần sắc lạnh nhạt chăm chú nhìn. Chỉ có ba người ngoại lệ: Liệt Phong, Vu Nhạc, Lạc Thượng. Ma cốc Quang Minh thần giáo, tỉnh thổ cường giả một đời này, ở dưới vô số tài nguyên tu luyện cộng thêm thiên phú kinh thế, đều ở 30 tuổi nhất cử bước vào thông thần cảnh. Kỳ tài ngút trời. Ba người này nổi tiếng cả thần châu đại địa, bất luận là võ giả thế hệ trước, hoặc là thanh niên tài tuấn, đều biết ba người hiển hách nổi danh. Vu Nhạc, Lạc Thược đều mang theo sư đệ, sư muội đứng ở bên ngoài phòng trọng lực, lộ ra vẻ mặt nhiều hứng thú, xa xa nhìn về phía phòng trọng lực. Liệt Phong sớm đã đến, không có vội vã ra tay, đang ở đó bên ngoài phòng trọng lực ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại chờ cái gì đó. Minh Mỹ ở phía sau hắn, thần sắc lạnh như băng, trong mắt hàn quang rạng rỡ quét mắt phía trước. Nàng không biết Liệt Phong đến tột cùng đang chờ cái gì. Hồi lâu, Liệt Phong chậm rãi đứng dậy, thân ảnh tuấn giật quơ quơ, dương giọng thở nhẹ nói: Bằng hữu bên trong có nghỉ ngơi thỏa đáng hay không? ta chính là Ma Cốc Liệt Phong, chắc hẳn ngươi cũng biết ta đã tới. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta đây tới là hy vọng bằng hữu chủ động chịu thua, ngươi còn phải ở trước mặt mọi người nói ngươi sau này thấy Liệt Phong ta nhượng bộ lui binh, ta liền không gây chiến. Thì ra hắn chờ tiểu tử kia khôi phục. Mọi người ngạc nhiên. Vu Nhạc, Lạc Thược có chút khinh thường, ánh mắt quái dị, nhẹ khẽ lắc đầu, tựa như cảm thấy Liệt Phong giả nhân giả nghĩa. Ngươi một cái thông thần cảnh gia hỏa tìm đến thiên vị cảnh võ giả phiền toái, coi như là đợi nhân gia khôi phục, lại có thể thế nào? Cảnh giới chinh lịch chẳng lẽ có thể thông qua điều tức ngắn ngủn trong chốc lát khôi phục, có thể đền bù được sao? Quả nhiên là Liệt Phong đến đây, Lâm Nhã Kỳ kinh hãi. Thạch Nham thuận thế mà dậy, bình tĩnh đẩy cửa đá ra, ở trước mắt bao người, hiện ra ở cửa ra vào. Gặp lại ngươi nhượng bộ lui binh. Thạch Nham nhìn không được cười lên, lắc đầu nói. Ngươi còn không xứng. Liệt Phong ánh mắt phát lạnh, khóe miệng bật ra một nụ cười vui vẻ. Thú vị, xem ra ngược lại ta tự mình nghĩ nhiều, bằng hữu quả nhiên có gan, khó trách có thể làm cho Hạo Hải Trường Qua cùng nhau trọng thương. Ngươi tới không phải là muốn vì Ma Cốc lấy lại danh dự sao? Thạch Nham những mày, nhích miệng nói. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến đừng chiến, dài dòng cái gì? Mọi người kinh ngạc, cuồng vọng. Một tiểu tử thiên vị cảnh, tên còn không truyền ra, lại có thể dám ở trước mặt Liệt Phong kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ hắn không biết tên Liệt Phong? Không nên, Lâm Nhã Kỳ thét lên, phi thân đi tới trước Liệt Phong, vội vàng giải thích. Hắn là một người bạn của ta, cùng sư phụ ta cũng có giao tình, Hảo Hải Trường Qua chủ động đến khiêu khích, hắn mới động thủ. Ngươi thân là thông thần cảnh, tới chiến với hắn, coi như là thắng, cũng bằng không thắng. Ta mặc kệ người khác thấy thế nào. Liệt Phong vẻ mặt âm tà, ánh mắt lại như hầm băng. Ta để ý chính là thái độ người này đối với của ta. Oanh! Một hồi gió mạnh mãnh liệt đột nhiên quấn lấy Lâm Nhã Kỳ, gió mạnh như vô số dây thừng trói buộc, đem Lâm Nhã Kỳ rời khỏi vòng chiến. Bằng hữu dứt khoát như vậy, ta cũng không cần nương tay. Đẩy Lâm Nhã Kỳ ra ngoài, Liệt Phong cười ha ha, xoài bước đi về hướng Thạch Nham. Vòi rồng tàn sát bừa bãi, phong nhận màu vàng thấm. Hẹp dài bén nhọn như thành trăm ngàn mảnh lá liễu cực lớn dày đặc bắt đầu khởi động, mơ hồ phủ hướng Thạch Nham. Ở trong phong nhận, một mảnh dài hẹp tà quang tử hồng sắc, mềm mại như bông vải nhưng lại cứng cỏi vô cùng, lặng lẽ quấn quanh mà đến. Ba ba ba! Dưới chân Liệt Phong từng khối đá xanh bạo vỡ, mảnh đá bay tán loạn. Hù hù! Tiếng xé gió bốn phía. Vòi rồng như trụ, gió lúc sông lên trời, mang hòn đá xoáy mở, lấy lực vạn quân ầm ầm đè xuống. Thạch Nham lông mày nhăn lại thật sâu, ở phía dưới từng đảo vòi rồng, âm thầm ngưng luyện lực lượng. Từng sợi mặt trái lực lượng, từ huyệt khiếu toàn thân đi ra, ở trong gân mạch cực tốc chuyển động, cùng tinh nguyên pha lẫn. Thình thịch, toàn thân cơ thể tăng vọt. Lực lượng giấu kín trong thứ thịt bị kích phát trong nháy mắt, mãnh liệt bành trướng. Hưu hưu hưu. Phong nhận từ trong vòi rồng kích xả ra, từ bốn phương tám hướng trùng kích tới cùng bạo kịch liệt. Phong trọng lực 200 thước vuông từ cự thạch xây lên cũng trong khoảnh khắc băng liệt nát bấy, loạn thạch bị kéo nhập vào vòi rồng trong, làm cho vòi rồng càng thêm ngưng luyện khủng bố. Trong loạn thạch bay tán loạn, phòng trọng lực bị san thành bình địa, Thạch Nham vẫn như vạn năm bàn thạch, lù lù bất động. Phong nhận như đao, răng rắc đánh tới, mang quang thuẫn đánh nát bấy chạy thẳng tới thân hắn. Một cỗ ý niệm thô bạo, khát máu, vết hận, điên cuồng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, đột nhiên lan tràn toàn trường, khí thế sống như thực chất kịch liệt nổ tung. Nguyên một đám phong nhận kích xạ mà đến, cùng cỗ khí tà ác va chạm quanh mình hắn như giấy pháo lên, nổ tung thành một mảng ánh sáng. Oanh! Một cước đạp xuống, đại địa lòng bàn chân thạch nham truyền đến rung động lắc lư, hai chân chui vào sâu trong lòng đất. Vòi rồng vọt tới, lại không thể đưa hắn từ lòng đất rút ra, chỉ có thể xoay tròn chung quanh hắn, vô số phong nhận đột kích. Người vây xem thần sắc kinh ngạc, ào ào thở nhẹ thầm kêu. Thạch nham chỉ có thiên vị cảnh, ở dưới một chiêu phong dũng của liệt phong cũng không có lộ ra dấu vết bại trận, điều này làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Thông thần cảnh liệt phong, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng thông thần cảnh dù sao cũng là thông thần cảnh, lĩnh ngộ đối với thiên địa lực lượng tuyệt không phải thiên vị cảnh võ giả có thể bằng được. Liệt phong lại là ma cốc kiêu ngạo, người 36 sát động lưu lạc ra tới, sự mạnh mẽ của một chiêu phong dũng này, mọi người có thể cảm ứng được. Lực lượng cường đại như vậy cũng không thể đem thạch nham kéo vào không trung, hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của mọi người. Người này địa bàn cực kỳ vững chắc, rất lợi hại, Vu Nhạc Tình sáng lên chỉ bằng vào thân thể cùng tinh nguyên, không mượn bất kỳ bí bảo nào cũng có thể mang thân thể cắm rễ đại địa, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Không tệ, thật sự rất không tệ. Bên cạnh Vu Nhạc thanh niên quang minh thần giáo nam nữ cũng là thầm giật mình, xì xào bàn tán, trên mặt hào hứng càng nồng đậm. Đại địa căn, đây là thân thể cùng đại địa đạt thành cộng minh, một loại cảnh giới cường giả chuyên dùng năng lượng đại địa mới có thể đạt tới. Lạc Thược cũng là nhẹ giọng nỉ non, đại địa căn mặc dù không phải rất khó nắm giữ, nhưng như hắn bị vòi rồng lôi kéo, vẫn như trước đứng sừng sững không động, lại rất hiếm thấy. Người này lực lượng hai chân cũng quá khoa trương. Tiếng than thở đồng sảng đã ở trong mọi người truyền đến, ánh mắt mọi người hướng về Thạch Nham càng ngày càng kinh ngạc. Có chút ý tứ. Liệt Phong nở nụ cười, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vốn là chiến đấu cuồng nhân, vừa nhìn thấy Thạch Nham có sức đánh một chân, lập tức rất hưng phấn, lại bắt đầu tiếp tục tăng lực lượng lên, hai tay ẩn ở trong ống tay áo cũng suốt cuộc chậm rãi lộ ra. Linh Điện, Lệ Tranh Vanh cùng tứ đại trưởng lão đang mật nhì, thình lình phát hiện từ bảo khí tốc truyền đến năng lượng chấn động mãnh liệt, toàn bộ không khỏi âm thầm dò xét. Có thần cảnh võ giả ra tay, Lệ Tranh Vanh quát to một tiếng, nổi giận đùng đùng nói. Đã hạ lệnh cấm võ, mà còn có người ra tay, bây giờ đã đến lúc nào rồi rồi. Nói xong, Lệ Tranh Vanh đột nhiên từ Linh Điện đi ra, nhanh chóng phóng tới phương hướng bảo khí cốc. Khí điện đại trưởng lão Khoa Đạt cũng là vẻ mặt tức giận, hùng hùng hổ hổ từ trong điện đi ra, ngước mắt nhìn vòi rồng trên bầu trời một cái, đột nhiên cả kinh kêu lên. Là Liệt Phong. Liệt Phong quá không để mặt mũi cho chúng ta. Hắn đang cùng ai giao chiến? Chẳng lẽ là Vu Nhạc? Liệt Phong cùng Vu Nhạc từ trước đến nay luôn tranh đấu với nhau. Liệt Phong không nói quy củ, nhưng Vu Nhạc lại biết. Hẳn không phải là Vu Nhạc. Đi qua nhìn xem. Đi. Sát Thần. Tác giả. Nhịp Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 547. Cứng đối cứng. Bảo khí cốc. Mặt trời đang thịnh, từng luồng ánh sáng chiếu rọi xuống trong cốc, hào khí mãnh liệt. Xung quanh nơi chiến đấu vô số võ giả tụ tập, nguyên một đám thần sắc kích động, trong đầu ghé tai, hào hứng ngẩng cao. Vu Nhạc, Lạc Thược cùng một đám sư đệ, sư muội, ánh mắt kinh ngạc, một cách chớp mắt không rời chăm chú nhìn cuộc chiến. Liệt Phong tiếp tục gia tăng lực lượng. Từng đạo vòi rồng phóng lên trời, ngưng luyện dung hợp lẫn nhau, hình thành từng vòng phong triều bao phủ cả tu luyện trường. Đủ loại tu luyện trường ở phía dưới vòi rồng bị bẻ gãy nghiền nát, oanh kích bạo vỡ. Võ giả ở bên trong tu luyện chửi bới chạy đến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Liệt Phong lặng lẽ cười lạnh, đối với những võ giả kia chửi bới kia như không nhìn thấy, chỉ là cười lạnh nhìn Thạch Nham. Thạch Nham bị vòi rồng triệt để che kín. Phong nhận tàn sát bừa bãi, như loan đao loạn xạ, trong vòi rồng trùm tia sáng tung tóe, sắc bén khí tức làm cho người ta sợ đến vỡ mật, thầm nghĩ cách vòi rồng xa ra. Thạch Nham không chỗ tránh né, cũng không muốn tránh né. Mặt trái lực lượng tiếp tục thúc giục bảo tẩu nhị trọng thiên. Tâm thần xa vào bảo tẩu cảnh, tỉnh táo nhìn vòi rồng không ngừng tăng cường lực lượng, thân thể bành trướng, run rẩy, nhiều loại lực lượng đan vào, khí tức càng hùng hậu tinh luyện. Không có sử dụng huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa thánh linh thần thạch nham dựa vào mặt trái lực lượng, cùng sức bật thân thể ẩn chứa, ngạnh kháng vòi rồng. Chưa từng lộ ra dấu vết bại trận. Người vây xem thần sắc hoảng sợ, âm thầm lấy làm kỳ lạ. Vốn tưởng rằng Liệt Phong đến đây, lấy thông thần cảnh tu vi, sẽ ở trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu, đem Thạch Nham đánh chết. Nhưng kết cục lại vượt quá ý liệu toàn bộ mọi người. Ở trong vòi rồng tàn sát bừa bãi, Thạch Nham giống như là một thuyền nhỏ trong biển rộng chập chờn, như là tùy thời sẽ bị vỡ tung, nhưng mà nguy cơ không ngừng tăng cường. Lại vượt qua hồi lâu, Thạch Nham chiếc thuyền nhỏ như trước phi động, cũng không có bị lật thuyền. Mọi người xách xách lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử quả nhiên có khả năng, Liệt Phong không khỏi lộ ra một tia kính ý. Coi như là thiên vị cảnh võ giả ma cốc chúng ta ra tới, cũng không có người nào có thể đạt tới loại độ cao như ngươi. Không tệ, khó trách có ngạo khí. Thì ra là đối với chính mình có tự tin tuyệt đối, rất tốt, đem tự tin của ngươi đánh nát, ta sẽ rất có cảm giác thành tựu. Ma triền thủ. Liệt Phong lộ ra hai cánh tay nhanh chóng tới lui, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh bay bật ra, hóa thành vô số hắc ám thủ, hướng phía Thạch Nham quấn quanh mà đến. Mấy trăm quái thủ, như là xúc tua trong cơ thể hắn, như linh xà ở trong vòi rồng tới lui tuần tra, nhanh chóng tiếp cận. Chỉ là một thoáng, những xúc tua kia ngay bên trong vòi rồng tìm đúng mục tiêu, phút chốc quấn quanh toàn thân Thạch Nham. Ma triền thủ chính là thánh cấp vũ khí ma cốc nổi tiếng đã lâu, hấp thu sát khí 36 sát động ma cốc, lấy tinh nguyên kết hợp rèn luyện cứng cỏi mềm mại, so với bí bảo bình thường còn muốn linh hoạt cường đại hơn. Một khi phát động, ma triền thủ giống như cánh tay ánh mắt thân thể cùng thần thức tương thông. Chỉ cần thần thức lưu chuyển, ma triền thủ sẽ ở tình huống đối thủ phản ứng không kịp, nhất cử quấn chặt lấy thân thể đối thủ. Thạch Nham trúng chiêu. Người vây xem sắc mặt sững sờ, trong lòng âm thầm tiếc hận, cảm thấy lần này Thạch Nham sợ là sẽ chống đỡ không nổi. Liệt Phong động. Ở một sát na, ma triền thủ bao trùm toàn thân Thạch Nham, hắn đã chui vào trong vòi rồng, liên tiếp phát động ma công làm cho người ta hoa mắt, vô số tà năng ngưng luyện ầm ầm rơi xuống. Ba ba ba, rầm rầm rầm. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trùm tia sáng đan vào như pháo hoa sáng chói, quang điểm trong vòi rồng nổ bắn ra. Đáng sợ tà năng bạo liệt tràn ngập bốn phía, uy lực vòi rồng lại càng tăng vọt, không ngừng mà tiếp tục gây áp lực. Chỉ là một thoáng, Thạch Nham toàn thân thịt nứt ra, giống như bị vô số lợi kiếm xuyên thấu thân thể, quanh thân hiện ra từng đạo vết máu như suối chảy, sâu đủ thấy xương. Đau đớn vô cùng. Thạch Nham hai con ngươi đột nhiên hồng đỏ thấm. Một đôi huyết đồng ở trong vô số tia sáng nổ tung đột nhiên dần hiện ra. Bảo tẩu tam trọng thiên. Ý niệm khát máu điên cuồng cực độ trong khoảnh khắc đầy tràn trong ấp. Giờ khắc này Thạch Nham ý thức mơ hồ. Liệt Phong cường hãn, vượt qua hắn giải thích thường ngày. Liệt Phong thông thần cảnh nhất trọng thiên, ma công dường dị, lực lượng tinh luyện tà ác, đối với cảnh giới lính ngộ cũng viễn siêu thông thần nhất trọng thiên cảnh giới thông thường. Liệt Phong chính thức mang toàn bộ lực lượng bày ra, thực lực của hắn đạt tới mức có thể cùng thông thần nhị trọng thiên cảnh võ giả chống lại. Thạch Nham đánh giá sai hắn đáng sợ, thế cho nên không có toàn lực mở ra các loại thủ đoạn phòng ngự, bị Liệt Phong ma triền thủ che kín. huyết đồng lập lòe tà ác tia sáng yêu dị, một cỗ mùi máu tươi nồng đặc lấy hắn làm trung tâm, lặng lẽ tràn ngập. Trong huyết vụ lượn lờ, thạch nham đột nhiên ngửa mặt lên trời bạo giống, âm thanh chấn trời xanh. Trong cơ thể năng lượng bị thôi phát đến mức tận cùng. Một sát khí đạo kinh thiên từ đỉnh đầu hắn nhảy vào mây xanh, ở trong huyết vụ nồng đặc, thạch nham trái tim chỉ còn tồn tại sát niệm khát máu, quên mất toàn bộ, chỉ còn lại duy nhất ý chí triệt để tiêu diệt đối phương. Không vui không buồn, không kinh không sợ, sát niệm như thủy triều. Tử vong ý cảnh bị ý thức thúc dục, một cỗ khí tức tính mịch lặng lẽ thích phóng đi ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Vô số thực vật trong tu luyện tràng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến vàng, héo rũ, rễ cây vỡ vụn. Muối cũng từng con ngã xuống, sinh vật nhỏ bé sâu trong lòng đất cũng bị tử vong ý cảnh ảnh hưởng, lúc mọi người phát giác không ra liên tiếp diệt vong. Chỉ còn lại có tử vong chấp trường, sinh tử ấm thuần thế mà động. Bạo tẩu tam trọng thiên cảnh, mặt trái lực lượng tận tình phóng thích, bảy thủ ấm lớn ở một căn phòng tư không trọng điệp, tà ác, thô bạo, tử vong, tuyệt vọng, nhanh chóng ngưng luyện hợp nhất trong đó. Uy lực tăng lên gấp bội. Thủ ấm hợp nhất, dẫn đồng sát khí từ đỉnh đầu phóng lên trời, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chụp xuống. Không có kinh thiên động địa vang lên, không có đá vỡ bay tán loạn đổ sổ, trong chẳng yên tĩnh như vậy, biến hóa dù gì cũng giữa lặng yên không một tiếng động phát sinh. Vòi rồng giống như bị lợi chảo xé sách, từ trung gian bị phá mở, vô số ma triền thủ ở trong nháy mắt bị tiêu diệt vô hình. Liệt phong ma công thực dụng, giống như bị cưỡng ép trói buộc, lực lượng ngưng trệ, ma công bị triệt để áp chế. Huyết đồng lóe sáng, như lửa giận yêu thú khát máu, ở trong máu tươi đầm địa thạch nham phóng tới liệt phong, lấy thân thể lực bác, mỗi một kích oanh ra cũng như khai sơn phá thạch, lực lượng kích động mãnh liệt. Quanh liệt phong cùng thạch nham, trong tử vong ý cảnh, phảng phất nhiều ra một tầng bình chứng không nhìn thấy, mang khí tức hai người cùng nhau che giấu. Người vây xem chỉ có thể nhìn thấy hai người tựa như tia chớp, lại nghe không được thanh âm giao kích nổ đùng, cảm ứng không ra lực lượng mỗi một kích chất chứa. Huyết chiến. Toàn thân máu tươi vẩy ra, thạch nham giống như yêu ma khát máu của tầng địa ngục dưới chót, triệt để điên cuồng, trong huyết đồng tỏa ra tia sáng, làm cho người ta sợ đến vỡ mật, không dám nhìn thẳng vào. Liệt phong như chịu ảnh hưởng, lực lượng trong cơ thể bị áp chế, thông thần cảnh tâm cảnh cũng giống như bị kéo nhập tử vong vực sâu, lòng tự tin mười phần, dần dần bị hao mòn sơi tái. Liệt phong toàn lực chống đỡ, vô số ma công thiên truy bách luyện tầng tầng lớp lớp, ma quang minh mông cuồn cuộn, thủ đoạn làm cho người ta hoa mắt cuống quýt hiện ra. Cứng đối cứng, hai cái bóng người dây dưa ở một chỗ, cuồng oanh lẫn nhau, ở giữa tia sáng nổ bắn ra, như sao trời vẫn lạc, như lưu tinh cực nhanh, sáng lạn, mỹ lệ, làm cho tâm thần người mê say. Chút bất chi bất giác, liệt phong cũng đã toàn thân nhuốm máu, cũng không biết máu tươi đến từ chính thạch nham, hay là thuộc về bản thân hắn. Liệt phong càng đánh càng kinh hãi. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, một tiểu tử thiên vị cảnh lại dám cùng hắn lấy lực ngạnh kháng, cũng chưa từng gặp qua thân thể một người có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Các loại pháp quyết ma cốc truyền lưu vạn năm oanh kích ở trên người thạch nham, như nện lên trên bàn thạch kiên cố nhất thế gian, lại truyền ra âm thanh kim thiết sao không dứt. Thạch nham thân thể cường hãn, làm cho hắn cảm thấy đang chiến đấu với một khôi lỗi bằng đá, chứ không phải với một thân thể huyết nhục. Cái này thôi cũng bỏ đi. Đáng sợ nhất là sự khôi phục của thạch nham. Trong tràng, hắn nhìn rành mạch thạch nham thân thể tràn ra miệng vết thương, trong chiến đấu lại rất nhanh khép lại khôi phục. Trong chiến đấu khôi phục thương thế, đây là cái tình huống gì? Liệt phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nếu không phải có miệng vết thương thạch nham toàn bộ đều khôi phục, hắn thậm chí sẽ nghĩ rằng mình sinh ra ảo giác. Đáng tiếc, hắn biết rõ đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Đối thủ trong chiến đấu thân thể nhanh chóng khôi phục, sức chiến đấu thủy chung không có suy yếu trên phạm vi lớn. Hắn thì ngược lại, bởi vì thân thể bị thương, bởi vì máu tươi chảy ra, dần dần sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm bất đắc dĩ. Ở dưới tử vong ý cảnh, hắn ý chí lực cũng bị làm hao mòn, tự tin chưa từng dao động đang dần dần bị sơi tái. Liệt Phong lần đầu tiên phát hiện ở trên thần châu đại địa lại có xa hỏa có thể ở thiên vị cảnh cùng thiên chi kiêu tử bọn họ đạt tới thông thần cảnh chống lại. Phát hiện này như búa tạ, làm cho hắn gần như không thở nổi. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Ngoại giới người vây xem, nhìn không ra quá nhiều manh mối. Ở trong tử vong ý cảnh, tất cả lực lượng đều bị vặn vẹo, lộ ra hình thái không chân thật, không nghe được thanh âm làm cho người ta đinh tai nhức óc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Lệ tranh vanh, Hoa đạt đến tại thời khắc chiến đấu say sưa, bọn họ đồng thời hằng lâm, sắc mặt khó coi. Sư phụ! Lâm Nhã Kỳ vội vàng gọi to, vẻ mặt cấp bách ở trong phong bình chướng trói buộc toàn thân kịch liệt giãy giụa. Lệ tranh vanh hừ lạnh một tiếng, đưa tay mang bình chướng liệt phong phóng thích tiêu trừ, đem Lâm Nhã Kỳ lôi kéo tới bên cạnh, mặt âm trầm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Liệt Phong đang cùng Thạch Nham giao chiến, Liệt Phong ở thông thần cảnh, Thạch Nham chỉ có thiên vị tam trọng thiên cảnh, Liệt Phong rõ ràng là lấy mạnh hiếp yếu, Lâm Nhã Kỳ oán hận quát lên. Lệ tranh vanh ngạc nhiên, một lần nữa nhìn thẳng vào chiến đấu, mắt nhỏ có chút nheo lại, chợt con mắt bỗng nhiên lóe sáng, nhìn không được quát. Thật sự là Thạch Nham. Lâm Nhã Kỳ như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Lúc tới, Lệ tranh vanh cho rằng đối thủ của Liệt Phong là đối thủ như Vu Nhạc cùng Lạc Thược, hai bên lực lượng ngang nhau. Dù sao, tràng diện này rất nóng nảy, chiến cuộc cũng cực kỳ kịch liệt, thế lực ngang nhau trong bảo khí tốc cùng linh dược tốc có thể cùng Liệt Phong chính diện chống lại, chỉ có Quang Minh Thần Giáo Vu Nhạc cùng Tịnh Thổ Lạc Thược. Nhưng tới đây nghe Lâm Nhã Kỳ vừa nói như vậy, Lệ tranh vanh mới phát hiện sự thật ra ngoài dự kiến. Lệ tranh vanh biết rõ Thạch Nham bất phàm, sau khi Dạ Trường Phong từ án từ vụ trướng trở về, từng thường xuyên tán dương Thạch Nham lợi hại. Chỉ là Lệ tranh vanh vô ý thức cho rằng Thạch Nham mạnh cũng chỉ là cực hạn tại Vô Tận Hải, đi vào Thần Châu Đại Địa, sợ không mạnh được bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem xét, hắn mới phát hiện hắn tuyệt đối đã đánh giá thấp năng lực Thạch Nham. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 548. Huyết đồng. Liệt Phong là ai? Ma cốc xúc hết các loại tu luyện tài nguyên toàn lực bồi dưỡng ra ma chủng, tương lai có thể sẽ là chủ nhân ma cốc. Người này lại là thông thần cảnh tu vi, lại có thể không lập tức đem Thạch Nham đánh bại. Đây là cái tình huống gì? Thạch Nham thiên vị cảnh, nếu có thể hòa với võ giả thông thần cảnh bình thường đã là kỳ tài ngút trời rồi, nhưng đối phương lại là Liệt Phong. Lệ tranh vanh trong lòng thầm kêu, chửi mình nhìn lầm, lại không thể nhìn ra chỗ lợi hại chính thức của Thạch Nham. Lão Lệ, tiểu tử bên trong cái kia, ngươi nhận thức? Hoa Đạt đi tới, thần sắc kinh ngạc. Đừng nói là, hắn là đồ đệ ngươi. Lệ tranh vanh hừ một tiếng. Ta là luyện dược sư, không am hiểu chiến đấu, ngươi nói ta có thể dạy ra loại đồ đệ này? Hoa Đạt nhẹ gật đầu, âm thầm thở dài một hơi, cười khan nói: ta nói, ngươi nếu có thể có loại đồ đệ này, ta còn thật sự là tâm phục khẩu phục. Đúng rồi, hắn rốt cuộc là ai? Một cái tiểu gia hỏa Vô Tận Hải, thiên phú phi thường tốt, từng một mình xâm nhập án từ vụ trướng. Lệ tranh vanh nhàn nhạt giải thích một câu: án từ vụ trướng. Hoa Đạt thần sắc động dung, đột nhiên kích động. Đừng nói là ngươi có được một giọt sinh mệnh nguyên dịch là từ hắn. Khí điện luyện khí sư bên cạnh Khoa Đạt, còn có linh điện luyện dược sư bên cạnh Lệ Tranh Vanh, nghe vậy đều là hai mắt sáng lên. Xung quanh một ít cao thủ biết được sinh mệnh nguyên dịch công hiệu cũng toàn bộ kinh trụ, nguyên một đám như con thỏ chứng kiến cà rốt, đỏ mắt nhìn hướng thạch nham trong tràng. Lệ Tranh Vanh thầm mắng mình nói lỡ, vội vàng kêu lên: Thạch nham là bằng hữu của ta, các ngươi nếu đánh chủ ý hắn, ta quyết sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khoa Đạt bọn người cười hắc hắc, ánh mắt rất có thâm ý, không có trả lời. Lệ Tranh Vanh lông mày nhăn lại thật sâu, lòng tràn đầy lo lắng. Khoa Đạt, Lệ Tranh Vanh tại đây cũng không có người nhắc lại việc cấm võ, toàn bộ mọi người bị thực lực thạch nham bày ra làm cả kinh, thậm chí muốn nhìn xem tiềm lực thạch nham rốt cuộc đạt đến loại độ cao nào. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Trong vòi rồng cùng tử vong ý cảnh, Liệt Phong phát động nhiều loại ma công thủy chung không thể mang thạch nham đánh bại. Một đôi huyết đồng ở trong vòi rồng hiện ra càng chói mắt, làm cho người ta không tự chủ được đem toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Thạch nham ở bảo tẩu tam trọng thiên cảnh, chỉ còn ý thức chu sát tất cả sinh linh trước mắt, không có chút tạp niệm nào. Hắn dùng ra rất nhiều bí kỹ, ở bảo tẩu tam trọng thiên chẳng những không có yếu bớt mảy may, mà ngược lại uy lực tăng nhiều. Loại cảnh giới này tựa như có thể triệt để kích phát tiềm lực chiến đấu. Rất nhiều vũ khí bình thường hắn không đạt được đỉnh cao, giờ khắc này ngược lại liên tiếp hiện ra. Liệt Phong da thịt nứt ra cùng thạch nham như nhau, trên người dính đầy máu tươi. Chỉ là hắn không có lực khôi phục nhịp thiên như thạch nham. Theo chiến đấu tiếp tục, lực lượng hắn dần dần yếu bớt, mất máu quá nhiều. Trong chiến đấu, hắn thường xuyên có loại cảm giác muốn hôn mê. Liệt Phong biết rõ, hắn sợ là trèo trống không được bao lâu. Nếu không có ở trong 36 sát động khổ tu 20 năm, ý chí như sắt đá, hắn có lẽ đã sớm chủ động chịu thua, từ trong tử vong ý cảnh giãy đi ra. Tuyết Mưu và A Liệp cũng ngồi không yên, trong bảo khí tốc cảm giác được chiến đấu thật ngông cuồng mãnh liệt. Hai người ý thức được một trận chiến này so với trong tưởng tượng của bọn hắn kịch liệt hơn rất nhiều. Rốt cuộc Tuyết Mưu cùng Á Liệt cùng nhau bay ra, cũng chạy tới khu vực chiến đấu. Liệt gần như bơ o a nơi bộ võ giả cường đại trong bảo khí tốc cùng linh dược tốc đều nghe được động tĩnh ào ào tụ tập trong này, tạm thời quên mất tử linh uy hiếp. Sầm sầm sầm, dày đặc nổ vang đột nhiên từ trong vòi rồng cùng tử vong ý cảnh truyền ra. Ở trong tiếng nổ, Liệt Phong cùng thạch nham tách ra. Liệt Phong ánh mắt tia sáng ảm đạm, toàn thân máu tươi như rót, tình trạng kiệt sức, lực lượng còn thừa không có mấy. Thạch nham trên người máu tươi thành khối, không có chảy ra, thân thể đầy thương tích ở trước mắt bao người, một mảnh vết thương dài hẹp huyết nhục nhúc nhích, đang rất nhanh khôi phục. Huyết đồng ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn vào Liệt Phong không tha. Ngược lại tiện tay một kích, mang niết xào cảnh võ giả tới gần sau lưng hắn nhất đánh chết. Một kích này làm cho rất nhiều người tâm thần sợ hãi, mắng to nhanh lùi lại. Sau một kích, thạch nham chưa dừng tay, tiếp tục hướng võ giả cách hắn gần nhất ra tay. Lại có ba gã võ giả thiên vị cảnh bị diệt sát trong nháy mắt. Tinh khí bắt đầu khởi động chui vào lỗ chân lông toàn thân hắn. Khí tức thô bạo, điên cuồng trên người thạch nham càng ngưng luyện. Người này điên rồi. Bệnh tâm thần, chúng ta chỉ là người xem, động thủ đối với chúng ta làm cái gì? Ngô ngốc, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn đã tẩu hỏa nhập ma sao? Vô số võ giả tâm thần sợ hãi bắt đầu cách thạch nham xa ra, âm thầm chửi bới, nhưng cũng không dám chủ động tới công kích. Sợ hãi thành đối tượng kế tiếp của thạch nham. Ngược lại Liệt Phong cách thạch nham khá xa, hắn thở phì phò, hô hấp dồn dập, thần sắc uể oải, không có tiếp tục ra tay. Hắn trạng thái cực kỳ không song, hắn biết rõ, nếu như hắn nguyện ý có thể vận dụng bí pháp ma tốc cực kỳ tà ác, một lần nữa mang lực lượng thúc dục đến một cái cảnh giới mới. Chỉ là nếu làm như vậy, sau đó hắn sẽ suy yếu hơn cả bây giờ, thậm chí sẽ lưu lại di chứng, không nhất định có thể khôi phục. Hắn không dám. Hắn và Thạch Nham cũng không có thâm cừu đại hận, vì một trận chiến này, hắn đã trả giá rất nhiều. Nếu quả thật cùng với Thạch Nham liều chết, hắn coi như là thắng cũng nhất định sẽ phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Quan trọng nhất là, coi như là thúc dục tà pháp, hắn cũng không có tự tin tuyệt đối. Bởi vậy, mắt thấy Thạch Nham như sói vào đàn cừu trong đám người xung phong liều chết, hắn không tiếp tục ra tay, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu tử này rốt cuộc là đồ đệ của ai? Tại sao đáng sợ như thế? Liệt Phong không hiểu ra sao, âm thầm kinh hãi, vì lực lượng Thạch Nham biểu hiện ra ngoài khiếp sợ không thôi. Ngăn cản hắn, trong người vây xem, một người hét to. Hắn triệt để điên rồi, không giết hắn, hắn sẽ giết chết chúng ta. Người này là đồ điên, tuyệt không thể để cho hắn sằng bậy như vậy. Hoa Đạt chần chờ một chút, không khỏi hô to. Không nên giết hắn, đưa hắn chế trụ. Nhưng vào lúc này, Tuyết Mưu cùng Á Liệt cũng đã đến, chứng kiến Thạch Nham thần sắc điên cuồng truy kích võ giả bốn phía. Hai người sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi thăm Vu Nhạc, rất nhanh biết được xảy ra chuyện gì. Tuyết Mưu cùng Á Liệt chấn động, không ngờ rằng tình thế sẽ diễn biến đến tình trạng như thế, cũng tuyệt đối thật không ngờ Thạch Nham lại có thể đáng sợ như vậy, có thể làm cho Liệt Phong trả giá một cái giá lớn như vậy. Kẻ này chưa trừ, hai tốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phong Tiêu vẻ mặt thô bạo cũng đột nhiên hiện thân, không đợi Hoa Đạt cùng Lệ Tranh Phanh ngăn cản, đã phóng tới Thạch Nham. Mọi người đều cả kinh, thầm mắng Phong Tiêu không biết xấu hổ. Phong Tiêu chính là thông thần tam trọng thiên cảnh. Một cái cường giả đến cánh cửa chân thần, đối phó Thạch Nham đã tẩu hỏa nhập ma, còn chỉ có thiên vị cảnh. Tuy nói mọi người nhìn Thạch Nham khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy Phong Tiêu làm như vậy quả thực rất quá đáng. Mọi người lập tức ý thức được Phong Tiêu đây là vì Hảo Hải xuất đầu, đệ tử mang theo, bị Thạch Nham đánh thành trọng thương. Phong Tiêu thân là cao tầng ma tộc, bình thường lại cực kỳ sĩ diện, nhất định là sẽ nổi giận. Chỉ là cũng quá xấu đổ bìm leo đi. Phong Tiêu, hắn là bằng hữu của ta, Lệ Tranh Phanh gầm lên, muốn tiến lên ngăn cản. Ngươi động đến hắn chính là cùng ta làm địch. Hắn điên rồi, làm sát kẻ vô tội, so với ma cốc đệ tử chúng ta còn muốn điên cuồng. Ngươi bảo vệ hắn chính là cùng toàn bộ võ giả trong cốc là địch. Phong Tiêu chụp mũ cho hắn, không thèm phân trần tiếp đã phóng tới Thạch Nham. Nhưng vào lúc này, Thạch Nham hai con ngươi đỏ hồng, phảng phất cũng phát giác được nguy cơ. Ở chỗ sâu trong đồng tử điên cuồng thô bạo hiện ra một tia thanh tỉnh. Hưu hưu hưu. Từng đạo ánh sáng từ trong huyết văn giới của hắn bay bật ra. Chiến ma, tuyệt lão, yêu trùng vương, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, phệ kim tàm, cảm ứng được chủ nhân kêu gọi, những gì vật này ào ào xuất hiện, một đống vây quanh Phong Tiêu trong nháy mắt. Hét thảm một tiếng dữ dội. Phong Tiêu ngửa mặt lên trời phúng huyết. Từ trước người Thạch Nham bay ngược ra, một ngụm máu tươi phun ra như suối, giữa không trung kéo lê ra một huyết tuyến yêu dị, khiếp đảm nhân tâm. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Tưởng lão thân thể cao lớn, tư không bay lượn, chở Thạch Nham phá phong mà đi, trong nháy mắt rời khỏi bảo khí tốc. Yêu trùng vương, huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, phệ kim tàm chợt đuổi kịp. Chiến ma ở cuối cùng, một cỗ khí tức diệt thế, lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập sơn cốc, tràn ngập ở mỗi khắp ngõ ngách. Tuyết Mưu, Á Liệp, Lệ Tranh Vanh, Hoa Đạt thần sắc hoảng sợ, trơ mắt nhìn Thạch Nham được phượng lão mang đi, không có áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bọn họ cũng không dám. Phong Tiêu chưa rơi xuống đất, khóe miệng máu tươi không tự kìm hãm được phun ra, lại trực tiếp bị trọng thương. Phong Tiêu chính là thông thần tam trọng thiên cảnh. Võ giả trong cốc, Phong Tiêu là một trong những người nổi trội nhất, chỉ là một thoáng đã bị trọng thương, cái lực lượng này cường hãn mức nào. Người người hoảng sợ, đưa mắt nhìn Thạch Nham rời đi, lại cũng không có người dám nói muốn giết Thạch Nham nữa. Huyền băng hàn diễm, vạn năm địa tâm hỏa, bát cấp yêu thú thực thi yêu trùng vương. Hoa đạt thì thảo tự nói, thất hồn lạc phách. Thiên hỏa, vạn năm địa tâm hỏa, cái này, đây chính là luyện khí thánh vật. Người này như thế nào có loại vận may này? Trong cốc toàn bộ luyện dược sư cùng luyện khí sư toàn bộ đỏ trong mắt, hô hấp dồn dập. Bất luận là huyền băng hàn diễm hay là vạn năm địa tâm hỏa, đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư mà nói đều là hỏa chủng tha thiết ước mơ. Bất kỳ một cách luyện dược sư cùng luyện khí sư nào, nếu như tìm được hai đại hỏa chủng này, thủ đoạn luyện khí cùng luyện dược đều có thể lập tức tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư mà nói, hỏa chủng có thể nói là thứ quý giá nhất. Hỏa chủng lợi hại, tương lai luyện khí cùng luyện dược của bọn họ sẽ bừng sáng. Lão Lệ, người này rốt cuộc là ai? Lại có sinh mệnh chi nguyên, lại có huyền băng hàn diễm cùng vạn năm địa tâm hỏa, còn có yêu trùng vương, không phải là chiếm được thần vương nào đó truyền thừa đi. Hoa đạt cười khổ, nhìn về phía Lệ Tranh Vanh, không ngừng mà nuốt nước miếng. Ta làm sao biết? Lệ Tranh Vanh cũng nhìn trợn tròn mắt, phát hiện hôm nay tất cả đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thạch Nham bày ra thủ đoạn triệt để kinh hãi hắn. Tên khốn kiếp Trường Phong đâu? Lệ Tranh Vanh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi Lâm Nhã Kỳ, hắn biết, Dạ Trường Phong đối với lai lịch Thạch Nham là tinh tường nhất. Ta không biết. Lâm Nhã Kỳ lắc đầu. Bất luận dùng phương pháp gì tìm ra tiểu tử kia cho ta, cho hắn nhanh chóng dùng âm thạch liên lạc ta, Lệ Tranh Vanh quát. Lâm Nhã Kỳ thần sắc hoảng hốt, chậm rãi gật đầu, tâm thần tựa như trước xa vào trong thạch nham cường thế, chưa khôi phục lại. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 549. Hồ Tu. Tử Linh Sơn Mạch trên một ngọn núi hoang vu. Thạch Nham xếp bằng ở đỉnh núi, huyết đồng dần dần biến mất, thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Chiến ma tuyệt lão, huyền băng hàn diễm, yêu trùng vương, thánh linh thần vần quanh bên cạnh yên lặng thủ hộ, đề phòng có hung hiểm đột nhiên hàng lâm. Ánh trăng như thủy ngân, rạng rỡ bắn xuống, trời đầy sao vô cùng tươi đẹp, điểm điểm tinh quang tụ tập, lặng lẽ tràn về hướng hắn. Hờ hứng ngồi xếp bằng, vượt qua hai canh giờ, Thạch Nham mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Lực lượng khôi phục, tâm cảnh thô bạo trải qua đoạn thời gian này điều tức, một lần nữa vững chắc xuống, thức hải như gương sáng, chiếu ra bốn phía. Một mảng yên tĩnh. Huyền băng hàn diễm truyền đến tấn niệm, ngươi có khỏe không? Cười cười Thạch Nham nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, không nghĩ tới chiến một trận này, lại để cho ta không thể không thúc sục bảo tẩu tam trọng thiên, liệt phong quả nhiên bất phàm, không hổ là cường giả mạnh nhất thế hệ này của ma cốc, đích xác lợi hại. Liệt phong thân là ma trùng, tương lai có thể kế thừa ma cốc nghiệp lớn, ở 36 sát động khổ tu nhiều năm, đối với các loại ma cốc bí kỹ thông hiểu đạo lý, có thể nói là cường giả mới nổi tiếng nhất thần châu đại địa, mặc dù không có vận dụng ma cốc bí bảo, nhưng lực lượng của hắn yêu nguyên cực kỳ đáng sợ. Thạch Nham chỉ có thiên vị cảnh có thể ở trong tay Liệt Phong chiếm cứ thượng phong, đều là bởi vì những năm nay kiên nhẫn khổ tu. Mặt trái lực lượng, lực bạo phát thân thể cường hãn, tinh nguyên ngưng luyện tinh thuần, vũ khí sườm già thâm ảo, những thứ này cộng lại, làm cho hắn thực lực chỉnh thể nếu so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Không có việc gì thì tốt rồi. Ngươi lúc rời đi có rất nhiều người mang ác ý đối với ngươi. Huyền băng hàn diễm đơn giản miêu tả thần thái võ giả bảo khí cốc vây xem một chút. Thạch nham thần sắc lạnh lẽo, hừ một tiếng trong lòng rõ ràng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, hắn chẳng những có huyền băng hàn diễm địch tâm hỏa, còn có tà vật yêu trùng vương này. Đối với bảo khí cốc, linh dược cốc võ giả mà nói, hắn một thân thần bí, người mang trọng bảo sẽ làm kẻ khác ngấp nghé, đúng là chuyện tình rất bình thường. Thạch nham trong lòng rõ ràng, trải qua một trận chiến này, tên của hắn sẽ ở Tử Linh Sơn Mạch truyền bá ra, chuyện người hắn mang trọng bảo cũng tất nhiên che giấu không được. Nếu như không phải chiến ma, cuộc lão này nọ khí tức quá mạnh mẽ, những người trong tốc kia, nói không chừng sẽ ở trong sơn tốc trực tiếp đồng thủ. Nhân tính chính là như vậy, thế giới võ giả tràn ngập cướp đoạt cùng tham lam, rất nhiều người cũng khó trốn khỏi dục vọng trong lòng. Tự hỏi lại nếu là hắn chứng kiến nhiều trọng bảo như vậy ở trên người một người, nói không chừng cũng sẽ có ý tưởng, sẽ âm thầm mưu đồ. Linh dược tốc cùng bảo khí tốc có tịnh thổ quang minh thần giáo, ma tốc cường giả có lệ tranh vanh. Hoa đạt luyện dược sư cùng luyện khí sư cao thủ nhiều như mây, những người này nếu thật một lòng đối phó hắn, hắn hiện tại trở về chỉ là chui đầu vô lưới. Huống chi cao thủ hai cốc còn không chỉ là những người này. Dựa theo Lâm Nhã Kỳ nói, không được bao lâu, sẽ có cường giả quang minh thần giáo, tịnh thổ, ma cốc chân thần cảnh hàng lâm cùng tử linh của Tử Linh Sơn Mạch tiến hành một phen huyết chiến chính thức. Tới lúc đó Tử Linh Sơn Mạch sẽ trở thành một chiến trường cực lớn, không có người có thể không đếm xỉa đến. Hắn nếu như khi đó còn trong sơn cốc, chiến ma cùng dược lão cũng khó có thể cho hắn cảm giác an toàn, cùng với như vậy, không bằng sớm rời đi. Tử Linh mặc dù đáng sợ, chỉ cần dốc lòng tránh né, cũng chưa hẳn không thể đánh được. Vùng núi này rộng lớn vô ngần, núi non vô số, tùy ý tìm cái ngọn núi hoang vắng trốn trong đó một năm nửa năm, hẳn không phải là việc khó. Hắn cần là thời gian. Tính tỏa ở trên ngọn núi, Thạch Nham trầm mặc cân nhắc, nửa ngày, hắn thầm hạ quyết tâm. Ta muốn tìm chỗ an toàn vắng vẻ, khổ tu một thời gian. Thạch Nham đưa tin, nhìn về phía Huyền Băng Hàn Diễm, có nơi nào tốt không? Nơi này sẽ không sai, ta đã cảm ứng qua, chung quanh hẳn là không có tử linh. Tốt lắm, liền chọn nơi này. Đứng dậy, thần thức thả ra, lan tràn mấy trăm dặm, đích xác không có phát hiện dấu hiệu tử linh, thoáng buông lòng. Đục mở một cái sơn động, hắn ẩn thân tiến vào, dùng nham thạch dày đặc, mang sơn động che chắn kín kẽ. Khi cùng Liệt Phong khi giao chiến, hắn lý trí mất đi, thuận tay giết chết mấy tên võ giả, những tinh khí võ giả kia trải qua chuyển hóa, đã thẩm thấu toàn thân. Hắn lúc này tinh khí thần một lần nữa đạt tới đỉnh phong cảnh, dị lực trong cơ thể cũng đã được bổ sung. Trong phạm vi sơn phong có yêu thú, chỗ xa hơn còn có chút tài liệu thích hợp chúng ta tu luyện, chúng ta có thể đi ra ngoài hoạt động không? Huyền băng hàn diễm nhiễm nhiên thành người phát ngôn của dị vật, một mực ở lại bên cạnh ngươi đối với chúng ta tiếp tục phát triển cũng không phải vĩnh viễn có lợi. Thạch Nham ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, không khỏi gật đầu đáp ứng, các ngươi cẩn thận một chút. Hắn mở cửa đá ra. Huyền băng hàn diễm địa tâm hỏa thánh linh thần bay ra, thánh linh thần lấy bạch cốt pháp thân làm thật thể, cốt cách như bạch ngọc, ứng ánh sáng ngời, tốc độ tương đối thông thả, khi hành động còn có tiếng va chạm khớp xương. Nó ở trong huyết văn giới rèn luyện ra cái thân thể này cũng hao phí không ít tinh lực, nhưng mà kể từ bây giờ tiến triển đến xem, muốn hoàn toàn thích ứng cốt thân này còn phải cần một khoảng thời gian. Tuyệt lão yêu trùng vương, phệ kim tàm sau khi đình trệ trong chốc lát, cũng là bay ra ngoài. Thạch Nham vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ nhìn xem ba cái dị vật này rời đi, không hiểu ra sao, đừng nói là ngay cả ba cái sinh vật có thật thể này cũng rất thích ứng cái tử linh sơn mạch này. Chỉ còn chiến ma lưu lại tại chỗ. cau mày, Thạch Nham trầm ngâm hồi lâu, đang chuẩn bị thông qua thần nguyên đan khôi phục thần thức, chợt phát hiện ở trong thức hải, ngũ ma cũng sục xịch. Các ngươi, ngũ ma trải qua một lần lột xác, linh trí sơ khai, mặc dù không thể trực tiếp cùng hắn tâm linh tương thông, nhưng là có thể truyền ra ý niệm mơ hồ. Ngũ ma cũng muốn rời đi một đoạn thời gian. Thạch Nham rõ ràng cảm ứng được ý niệm ngũ ma trong đầu, sửng sốt hồi lâu, không khỏi cười khổ đáp ứng cẩn thận một chút. Những tử linh kia đối với các ngươi mà nói có thể nói là đại bổ đan dược, nhưng mà tử linh không ngốc, đụng tới cao đẳng gia hỏa, các ngươi sợ là ăn không tiêu. Ngũ ma hóa thành năm luồng u tối ánh sáng, lặng yên từ trong động biến mất vô tung. Liên lạc giữa hắn và ngũ ma cũng không có theo đó chặt đứt, ở trong phương vị mấy trăm dặm, phương vị cùng ý đồ chuẩn xác của ngũ ma, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sáng tỏ. Nhưng mà theo ngũ ma tiếp tục rời xa, liên lạc hắn và ngũ ma liền dần dần yếu ớt. Huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa, yêu trùng vương, vượt lão thánh linh thần tình huống cũng như ngũ ma, những sinh vật ngoại tộc này hoặc là cùng hắn tâm thần tương thông, hoặc là thân mang bất tử huyết của hắn, đều cùng hắn có vi diệu liên lạc. Cái loại liên lạc này không phải vĩnh viễn không thay đổi. Một khi khoảng cách đạt tới giới hạn nhất định, liên lạc sẽ dần dần biến yếu đến toàn bộ biến mất. Một lúc lâu sau, Thạch Nham mất đi toàn bộ tung tích dị vật, chủ hồn cảm ứng không ra, thần thức không cách nào trao đổi. Hắn đột nhiên có cảm giác thất lạc vắng vẻ. Cảm giác cô độc không tự kìm hãm được từ trong tâm nhộn nhạo, trừ đi không được. Một đường đi tới, những dị vật này rất ít cùng hắn tách ra, dần dần hắn mang chúng trở thành một bộ phận sinh mệnh, trở thành thân nhân cùng đồng bọn đến đối đãi. Bởi vì có chúng nó, Thạch Nham cũng chưa từng cảm giác được cô đơn, chưa bao giờ cảm giác mình đang một mình tác chiến. Thình lình, những dị vật này nhất nhất rời đi, hắn lập tức có ý tưởng kỳ dị trong lòng trống rỗng, giống như đồ vật sinh mệnh quan trọng sắp sửa rời hắn mà đi. Biết rất rõ ràng những bọn chúng sẽ không rời đi quá lâu, hắn vẫn là lo lắng. Như là phụ thân nhìn xem hài tử rời đi, chỉ sợ bọn họ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Loại tâm tình này tồn tại, làm cho tâm thần hắn có chút không tập trung, rất khó làm cho thức hải không linh chủ trừ hồi lâu, cũng không có tiến vào trạng thái. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, một tia nắng ban mai chiếu xạ vào động huyệt, ở trước người hắn chán ra một mảng kim quang. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, cả người tâm cảnh chán nản tựa hồ bị thiêu hủy trong khoảnh khắc, thoáng cái liền tâm linh trong vắt. Một loại tâm trí phát triển, lặng yên bất giác nhảy vào nội tâm, hắn phảng phất đột nhiên minh bạch nhân sinh cuộc sống đạo lý, tâm tư cũng phóng khoáng. Luyện khí yếu quyết phút chốc bay ra, lơ lửng trước mắt, thần thức liên thông, hư hồn tinh thần hợp nhất. Một lần nữa tiến vào đi vào chỗ truyền tống trận, lại tới xem một đám kỳ diệu pháp quyết, từng đạo trận tuyến rườm rà thâm ảo, toàn tâm lĩnh ngộ đạo nghĩa. Truyền tống trận chính là không gian ảo diệu trực quan vận dụng, lấy truyền pháp dẫn không gian lực, lấy tiết điểm thúc dục tinh thạch lực, trong khoảnh khắc di hình đổi ảnh từ một cái tọa độ chạy thẳng một cái khác. Cái luyện khí yếu huyết truyền tống trận này có thể nói là tinh túy, ảo diệu, tất cả truyền tống trận đều chất chứa trong đó. Nguyên một đám ánh sáng kỳ dị, xuyên thẳng qua giao hội với nhau tạo thành những tiết điểm lóe sáng, giữa các tiết điểm khoảng cách không đồng nhất, tuy nhiên đều gánh trách nhiệm liên thông không gian, từng cái tiết điểm đều có không gian lực lập lòe, bên ngoài từng vùng khe hở là con đường truyền dẫn lực lượng, tiến hành thôi động lực lượng. Tâm thần chìm vào trong đó, Thạch Nham quên hết tất cả, như si như say trầm mê trong đó, giống như nhập ma. Hắn đối với truyền tống trận chân đế lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm, đối với không gian lực nhận thức cũng suốt cuộc mò tới cánh cửa, mơ hồ có thể từ trong trận đồ truyền tống trận đụng chạm đến một tia lực lượng không gian lực thần bí. Bảo khí cốc. Lệ Tranh Vanh, Hoa Đạt mọi người tụ tập ở khí điện. Tuyết Mưu, Á Liệp nhìn qua Phong Tiêu người đầy vết máu, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Bên ngoài khí điện, Vu Nhạc, Lạc Thược, Liệt Phong một đám tiểu bối cũng là thần sắc kinh ngạc, nhỏ giọng nghị luận. Ngang trời xuất thế thạch nhâm, khiến những gia hỏa đến từ chính bảy cổ phái mắt ca hơn đầu, lần đầu tiên cảm thấy được áp lực như núi. Chỉ có thiên vị cảnh thạch nhâm lại làm cho Liệt Phong vô kế khả thi, còn mơ hồ xuống ở hạ phong, biến cố như thế, làm cho toàn bộ mọi người kinh trụ. Tên kia thực đến từ Vô Tận Hải. Ngươi khẳng định? Hoa Đạt sờ lên cằm, trong mắt tất cả đều là không dám tin, có thể là chuyện nhân lão già nào đó hay không. Chúng ta cũng biết, ở trên Thần Châu Đại Địa, không phải chỉ có chuyện nhân bảy cổ phái ra mới có thể cường hãn như thế. Đúng là tới từ ở Vô Tận Hải. Lệ Tranh Vanh hừ hừ, Trường Phong tiểu tử kia truyền tin trở lại, nói hắn là người Dương gia Vô Tận Hải. Dương gia các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, gia tộc này là một cỗ thế lực võ giả cường đại nhất Vô Tận Hải, cực kỳ bất phàm. Thật sự là Vô Tận Hải. Hoa Đạt thì thào nói nhỏ, chướng ngại trong lòng tựa hồ bị dọn sạch. Vậy dễ làm, chỉ cần không phải truyền nhân những lão gia hỏa kia, chúng ta dùng đủ thành ý cũng có thể đả động hắn đi. Sinh mệnh nguyên dịch ta cũng vậy, cần một giọt chân thần cảnh, ta cũng đã chờ đợi nhiều năm. Tuyết Kiếm, A Liệp đều là ánh mắt cực nóng,